Tưởng tượng xem, nếu như ngươi có cường đại chế tạo vốn làm hậu thuẫn, bất kỳ địa phương ngươi không thể đi, lại có người nào có thể ngăn trở ngươi đi trước bước chân. Mời ngài nhớ ở, ngươi là tinh tế chế tạo thường, công xưởng mới là ngươi hậu thuẫn, chế tạo mới là ngươi vốn, ngươi bây giờ, một vô hậu lá chắn, hai không vốn, hết thảy tất cả đều là giả, không, không có chút ý nghĩa nào. Có ngươi nói như vậy nghiêm trọng không? Lý Chi đối với tinh vân máy chủ nói, vẫn giữ hoài nghi. Tinh vân máy chủ, ngươi là người thừa kế, tương lai cần. Ta không có bất kỳ cần thiết lừa dối ngươi, xin tin tưởng ta, chúng ta là hỗ trợ lẫn nhau, ta cần ngươi vì ta tìm mảnh ghép, ngươi cũng cần ta vì ngươi cung cấp cường đại chế tạo động lực. Lý Chi suy tính một hồi, hỏi, nếu như giữ ngươi an bài tới, vậy ta nên làm như thế nào? Tinh vân máy chủ, lập tức dừng lại ngươi hiện ở hư không tiểu mẫu, vùi đầu vào công xưởng chế tạo chính giữa đi, đạp xuống lòng tới, từng bước một bắt đầu lại. Nhưng mà hạm đội dù đen, còn có một năm thời gian, sắp đến hệ ngân hà, bắc cực không gian gấp, Thái Bình Dương đáy biển mới không gian gấp cửa vào, đối với trái đất cũng biết sinh ra uy hiếp chí mạng, chẳng lẽ ta liền bỏ mặc sao? Lý Chi nhíu mày lại hỏi. Thích, ngươi quản sao? Liên minh đều là hư không, không có nửa điểm vốn, ngươi có năng lực gì đi trợ giúp trái đất, trợ giúp người khác? Bây giờ, ngươi cần phải làm chính là, cố gắng hết sức của mình, nện mình chế tạo cơ sở, ngươi đã lệch quỹ đạo rất xa, hiện đang thay đổi, có lẽ vẫn còn kịp. Thay đổi, thay đổi, thay đổi, Lý Chi không hiểu, mình muốn nên làm sao thay đổi đâu. Tích, ta có thể cho ngươi hoạch định một cái đơn giản chủ tuyến nhiệm vụ, dựa theo ta nói đi làm, hết thể đều tới cấp. Chương 790, tinh tế ít chiến cảnh mô hình. Đinh, chủ tuyến nhiệm vụ, 7 ngày bên trong, xây nhà máy mô hình một tòa, vốn khởi đầu 100.000, thu hoạch hồi báo, 1 triệu. Chú ý, không thể mượn bản thế giới bất kỳ thế lực, nếu không nhiệm vụ thất bại. Có thể sử dụng tinh tế thương minh đổi chắc sân thượng. Hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng trọng lực gia tốc khí xây bản vẽ một bản. Lý Chí nghe tinh vân máy chủ cho mình hạ đạt chủ tuyến nhiệm vụ, không nhịn được sững sốt một chút, xây nhà máy mô hình một tòa, vốn khởi đầu 100.000. Đối với động một chút là mấy tỷ, mấy chục tỷ, vẫn là lấy đô la tính toán đầu tư mà nói, điểm nhỏ này tiền, liền cùng lông cũng không tính chứ. Ngươi chắc chắn, không phát bố trí sai nhiệm vụ. Lý Chí không nhịn được hỏi. Tinh vân máy chủ. Chắc chắn, ngài bây giờ cần sửa đổi trước kia nơi phạm sai lầm, ngươi đã lệch quỹ đạo đặc biệt lâu đời thời gian, bây giờ cần từ đầu sửa lại tới. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, cho hắn cảm giác chính là, chơi game, nhân vật đã lên tới 300 cấp, nhưng mà bị quý danh mang đi lên, chủ tuyến nhiệm vụ không có làm, bây giờ 300 cấp quý danh, còn muốn quay đầu lại đi tân thủ thôn, bắt đầu làm cấp 1 chủ tuyến nhiệm vụ. Làm. Còn chưa làm. Tích, ngài không có lựa chọn. Tinh vân máy chủ nhắc nhở Lý Chí. Đây không phải là hắn có làm hay không vấn đề, mà là hắn duy nhất sửa đổi cơ hội, nếu như hạm đội dù đen đến trái đất trước, hắn không thể đem hoàn thành nhiệm vụ, căn bản là gắng gượng không đi qua. Được, ta nghe ngươi, đừng đặc biệt để cho bố thất vọng à. Lý Chí trong lòng lầm bầm lầu bầu. Tôn Nhiêu buổi sáng, nhận được Lý Chí điện thoại, sững sốt một chút, nghi ngờ hỏi, ông chủ, ngài chắc chắn không có lầm sao. Nói nhảm, để cho ngươi làm gì, ngươi thì làm cái đó, ta không thể so với ngươi thành tỉnh sao. Lý Chí mang xong, cúp điện thoại. Một bản mở chương mục thẻ ngân hàng, ghi danh một nhà lấy kinh doanh cối xay cái làm chủ nghiệp xí nghiệp, nối nhà máy đãi định, ghi danh vốn 100.000. Cúp điện thoại, Lý Chí cầm lên chìa khóa xe, đi xuống lầu. Ông chủ muốn mở nhà máy mô hình. Ghi danh vốn 100.000. Chuyện nhỏ, vẫn là hóng gió không có chuyện làm. Tin tức giống như gió, ở tập đoàn băng hồn tầng trên truyền ra, Lý Chí rốt cuộc muốn làm gì, không người có thể suy nghĩ ra. Bây giờ Lý Chí chính là một con khỉ, bối bên trong không chừng lại có bao nhiêu người nhìn hắn đâu. Liền tại Nhật Bản Đồng Tiểu Nhu cùng Trần Nặc Nôn cũng video truyền tin liên lạc hạ Lý Chí, nhưng cũng không nói gì, cái gì cũng không có hỏi. Chỉ xác định một chút, Lý ông chủ lớn thần kinh còn không ngay giữa thường, có hay không mắc bệnh. Bắt đầu từ bây giờ, tập đoàn băng hồn cùng với những thứ khác tập đoàn hết thể vận chuyển, toàn bộ giao cho ngươi tới phụ trách, người bất kỳ truyền tin cũng từ chối không tiếp, ta có chuyện phải làm. Lý Chí đem Tiểu Băng gọi ra, mặt không cảm giác phân phó nói. Tiểu Băng nháy mắt một cái, cười đùa nói, tốt ông chủ. Ngài chắc chắn mình không có việc sao. Cút. Lý Chí cắn răng nghiến lợi mắng xong, xoay người lên xe. Thành Bắc ngoại ô, nguyên bản có một nhà máy mô hình, nói là xưởng, hơi quá, chính là một cái lớn một chút xưởng nhỏ. Bất quá mấy năm này làm ăn không khá làm, ông chủ kinh doanh không đi xuống, đem xưởng tắt, Lý Chí tiêu phí số ít vốn, nhận thầu xuống nơi này. Lao Lý nhà máy mô hình. Tôn Nhiêu hiệu suất cũng không tệ lắm, bảng đã cút, nhìn vậy phá tên chữ, lý trí không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã. 7 ngày thời gian, 1 triệu lời, sản xuất cái gì? Lý trí ngồi ở diện tích không lớn xưởng bên trong, cau mày trầm tư, mời công nhân, phải ngày mai mới có thể tới vị. Tiểu cũ máy móc, cần lý trí làm lại sửa đổi. Những thứ này đối với có loài người thể chất cấp 7 lý trí mà nói, cũng không tính cái gì đại công trình, rất dễ dàng làm. Vấn đề là, muốn sản xuất cái gì, chế tạo gì, thứ gì ở một tuần lễ bên trong, có thể mở thị trường, đạt tới 1 triệu mức buôn bán. Trọng yếu nhất chính là, vẫn không thể mượn ngoại lực, chỉ có thể lý trí tự mình đi chạy thị trường, đi làm công xưởng để hoàn thành. 300 cấp quý danh, tới làm tân thủ thôn nhiệm vụ, quả thật làm cho người luống cuống à. Tiểu băng lý trí theo bản năng kêu một tiếng. Ông chủ. Tiểu băng xuất hiện ở lý trí trước mặt. Lý trí nhíu mày lại, cơ cơ tay nói, không sao, ngươi đi làm việc đi, 7 ngày bên trong không cần phải để ý đến ta. À. Tiểu băng nháy mắt một cái, nghi ngờ quan sát lý trí một phen, mới biến mất không gặp. Tối say cái. Làm tay. Lý trí ánh mắt sáng lên, đột nhiên nghĩ đến, mình trước kia thật giống như cũng si mê qua rất dài một đoạn thời gian hoạt họa làm tay, nhất là cái loại đó HD tràn đầy. Từ tiếp xúc tinh vân Y9 trí năng công xưởng hệ thống sau đó, lý trí khai sáng thứ một hãng sản xuất, là cá viên vui vẻ công xưởng, thật giống như từ đó về sau, lý trí quả thật không có ở thật tốt làm cái gì công xưởng, hoặc là nói, không có tự mình làm, mà là đem hết thể sự việc, đều giao cho thủ hạ đi hoàn thành. Chẳng lẽ tinh tế chế tạo thường, đều phải ra sức? Lý trí sờ một cái lỗ mũi, cái này thật giống như cũng không quá khoa học à, cho đến bây giờ. Hắn vẫn là không có làm rõ ràng tinh vân máy chủ rốt cuộc là ý gì. Lấy điện thoại di động ra, lên tra xét một chút, liên quan tới nhà máy mô hình cùng làm tay tin tức, bây giờ xưởng nhiều như lông, kiếm nhiều tiền, sập tiệm nhiều hơn, mà làm gì, tuyệt đối là một kiện cực kỳ trọng yếu sự việc. Tinh tế ít chiến cảnh mô hình. Trong lòng đột nhiên động một cái, lý trí nghĩ tới Vương Nhị Hổ, nghĩ tới trên mặt trăng công binh xưởng, nghĩ tới tinh tế ít chiến cảnh. Tinh tế ít chiến cảnh không giống người siêu năng hộ vệ hình người máy. Cùng người không có khác biệt, có cao độ mô phỏng ra. Chỉ từ bề ngoài đi lên xem, tinh tế ít men vẫn là vô cùng có hình, từ 3m đến 300 thước cao tinh tế ít chiến cảnh đều có thể chế tạo, cho nên phân vị phổ thông bản, tiến hóa bản, bản thăng cấp đợi một chút. Trên mình có nhiều loại binh khí, không bằng nói sau lưng đao kiếm, hai bên súng ống, trên tay là chắn bảo vệ, trên đầu nhiều chức năng phòng vệ nón sát, khôi giáp, rất tương tự với cơ giới người. Nếu như đem tinh tế ít chiến cảnh mô hình chế tạo ra, trước bán ra hơi nóng, để cho mọi người đối với tinh tế ít chiến cảnh có chút biết rõ, cùng tinh tế ít chiến cảnh thật sau khi đi ra, cũng chưa đến nỗi cảm thấy khủng hoảng, có lẽ không phải một chuyện xấu. Lý trí lớn nhất có chút chính là, hành động. Nói trắng ra, chính là đầu óc nóng lên, nghĩ đến cái gì, thì làm cái đó, nếu quyết định xong, vậy khẳng định muốn thi hành. Bước đầu tiên, sửa đổi lao lý nhà máy mô hình. Sửa đổi tốt sau này, mua nguyên liệu, thử sản xuất. Một bận biểu sống một ngày cứ như vậy trôi qua, đã đến giờ là gắng gượng phong phú, mặc dù công tác đơn giản, thật đầu nhập vào, lưu đủ lên, cũng không cảm giác nhàm chán, cũng rất có ý tứ. Một đêm không ngủ, lý trí cũng không cảm giác có cái gì buồn ngủ. Buổi sáng, 8 giờ cơ đó, tuyển mộ công nhân tới, tổng cộng 5 người, toàn bộ phái nam, cũng có một ít kinh nghiệm phương diện này. Ông chủ, lương tháng 5.000, cộng thêm tiền huê hồng. Chắc chắn sao? Mấy cái công nhân nhìn trẻ tuổi lý trí. Không nhịn được hỏi. Để cho lý trí khóc cười không thể, mình đường đường tập đoàn băng hồn ông chủ, vậy mà sẽ bị người cho rằng, không giống có thể lái được ra 5.000 khối lương tháng tiền lương người. Chắc chắn, chỉ cần làm tốt, sau này một tháng 50.000 cũng không là vấn đề. Lý trí gật đầu nói. Kia thành muốn, lời này ngược lại là để cho câu hỏi công nhân, sắc mặt đuổi, hoảng sợ nói, lão, ông chủ, chúng ta cũng đều là người đàng hoàng, sự việc phạm luật nhưng không làm, ngài. Ngài xác định là muốn tìm công nhân khuôn đúc sao? Lý trí đảo cặp mắt trắng dã, để cho hắn cũng chọc cho vui vẻ, tức giận nói, để cho các người chế độc, các người biết sao? Được rồi, cũng đừng nói nhảm, bắt đầu làm việc. Đem 5 công nhân cổ vào công xưởng, phân phó nói, mục tiêu của hôm nay là máy móc, sản xuất 1.000 cái tinh tế ít chiến cảnh mô hình. Được rồi, mấy cái công nhân vừa thấy, không phải giống như bọn họ nghĩ như vậy, nhất thời an tâm, phân công hợp tác, trực tiếp gia nhập trong sản xuất. Để cho lý trí có thể giải thoát ra. Tối hôm qua dụng cụ cơ giới hắn đã sửa đổi, tốt lắm. Một ngày sản xuất 1.000 cái tinh tế ít men mô hình, độ khó không hề quá cao. Lý trí cầm trong tay mô hình, cùng 5 công nhân mang ban lão Vương lên tiếng chào, rời đi công xưởng. Sản xuất ra sau này, cần bán đi. Hơn nữa còn muốn túi đựng, tốt sản phẩm, không thể rời bỏ tốt túi đựng, càng không thể rời bỏ tốt quảng cáo. Bây giờ lý trí phải đối mặt khốn cảnh là, hắn vừa không có tốt túi đựng, cũng không có tốt quảng cáo, chỉ có loại không bao bì, 100.000 đồng tiền mở nhà máy, sản xuất 1.000 cái tinh tế ít chiến cảnh mô hình sau đó, vốn trên căn bản cũng chỉ cạn sạch. Nếu như những sản phẩm này không bán đi, lý trí thậm chí không có tiền mua tiếp theo cần bắt đầu làm việc nguyên liệu, chớ nói chi là cho trong xưởng 5 công nhân bắt đầu làm việc tư. Tiền công đến không sợ, coi như lý trí nhiệm vụ không làm được, cũng biết cho các công nhân phát tiền lương, chút tiền này hắn thật không thiếu. Bây giờ vấn đề là, nên làm sao hoàn thành tinh vân máy chủ nhiệm vụ. Lý trí thử đem mình sản xuất tinh tế ít chiến cảnh thả vào tinh tế đổi chắc trên bình đài, để cho anh trụ tử hỗ trợ bán một chút. Kết quả anh trụ tử đối với lý trí sản phẩm đánh giá là, không đáng giá một đồng tiền, ở tinh tế đổi chắc trên bình đài, căn bản là không bán được. Cho nên, ánh mắt chỉ có thể đặt ở thế giới hiện thật, hoặc là nói, đặt ở Hải Thành, lý trí bây giờ không có vốn, để cho tinh tế ít chiến cảnh mô hình, đi ra thành phố Hải Thành. 1.000 cái tinh tế ít chiến cảnh mô hình, trị giá bao nhiêu tiền? Chế tạo chi phí, mỗi một mô hình giá cả đại khái ở 50 đồng tiền cỡ đó, cái này cũng chưa tính túi lượng, quảng cáo các loại cây ra, thuần túy chế tạo chi phí. Tinh tế ít chiến cảnh mô hình, cao 18 cm, trên căn bản có tinh tế ít chiến cảnh tất cả trang bị, cái món này tạm thời không thể tháo đựng, thuần bày kiện. Lý trí đi mấy nhà kinh doanh phim hoạt hình làm tay cửa hàng, kết quả vừa nghe cái món này tinh tế ít chiến cảnh mô hình, giá mua vào đều phải 500 khối, không một cái chịu mua hàng, toàn đều lắc đầu, còn kém không đem lý trí đổi ra. Dĩ nhiên, cũng có cảm thấy hứng thú, nhưng là ép giá rất thấp, cao nhất cũng không có vượt qua 50 đồng tiền. Bán cho bọn họ, tương đương với không kiếm tiền, cho nên lý trí tạm thời không muốn cho hàng. Suy đi nghĩ lại, bất đắc dĩ, lý trí từ lao lý nhà máy mô hình bên trong rời 100 cái tinh tế ít men mô hình, đi thành đại học. Hải đại cửa chính, hướng về phía cá viên vui vẻ tiệm con phố kia bên cạnh, lý trí ngừng xe ở ven đường, chi cái hàng vỉa hè. Bày hàng vỉa hè nhất rèn luyện người, thể nghiệm sinh hoạt, bố liền làm thể nghiệm sinh hoạt. Lý trí lầm bầm lầu bầu an ủi mình. Trên đất trải tấm vải trắng, sau đó đem mười mấy hình thái khác nhau tinh tế ít chiến cảnh mô hình tất cả bày đi ra. Lại dùng một khối giấy vỏ viết một quảng cáo. Chiến sĩ tương lai, tinh tế ít chiến cảnh cùng khoản mô hình, giá cả, 800. Vốn là lý trí muốn đề giá 2.000, sau đó suy nghĩ một chút, đừng nói 2.000, 800 có người mua cũng không tệ, cái này cũng may mà Hải Đại có tiền thiếu ra các tiểu thư nhiều, người bình thường nhà đứa trẻ, lại không mình kiếm tiền, ai chịu tốn mấy trăm khối mua một không thể ăn, không thể mặc mô hình chơi à? Ông chủ, cái nhân vật này mô hình, làm sao mắc như vậy nha? Hàng vỉa hè mới vừa mang lên, có mấy cái từ thành đại học bên trong đi ra cô gái trẻ tuổi, xem tươi liền vây lại. Đắt. Lý trí cả lơ phất phơ cười lắc đầu, ghế xếp nhỏ vẫn là hắn hoa 10 đồng tiền, từ tiệm tạp hóa bên trong mua, đây là giá ra xưởng, biết giá mua bao nhiêu không? 8.000, các người bây giờ mua, quay đầu không vượt qua 3 tháng, chí ít tăng giá trị 10 lần. Gạt người. Khoan lác. Mấy cái cô gái đối với lý trí nói đều không tin, nhưng là đối với những thứ này tinh tế ít chiến cảnh nhưng vô cùng thích, ngồi xổm ở nơi đó tái máy, không có một chút phải đi ý. Lý trí cười cũng không tranh cãi. Tự mình luyện chế nhóm đầu tiên tinh tế ít chiến cảnh mô hình, sau 3 tháng, chẳng lẽ còn không đáng giá 8.000 đồng tiền. Phải biết, cái này một nhóm mô hình, có thể chỉ có 1.000 cái, tổng cộng có 10 hình thái, hoặc là bất đồng tư thế động tác. Nói cách khác, 10 góc một bộ nói, tính tới tính lui cũng chỉ 100 bộ, đối với cất dấu mà nói, giá trị là rất cao. Chương 791, sạc bài vỉa hè nhỏ thu hoạch. Tinh tế ít chiến cảnh. Nguyên hình là cái gì, thật giống như chưa nghe nói qua đâu. Mấy cái cô gái trong, có cái tóc ngắn rất điềm đạm nho nhã cô gái, ngẩng đầu nhìn lý trí, không nhịn được hỏi. Lý trí nhìn nàng, ánh mắt sáng lên, không sợ ngươi hiểu phải, chỉ sợ ngươi không hiểu được còn đừng hiểu, vậy thì thức ăn so, không có gì hay trò chuyện. Biết tập đoàn băng hồn sao? Lý trí cười hỏi. Mặc dù tinh vân máy chủ không để cho lý trí mượn những lực lượng khác, nhưng lại chưa nói không để cho hắn kéo ra hổ kéo đại kỳ ạ. Nghe nói qua, tóc ngắn điềm đạm nho nhã cô gái. Hướng lý trí nháy mắt một cái, cười nói, toàn Hải Thành sợ là cũng không mấy cái, không biết tập đoàn băng hồn liền chứ. Làm sao, ngươi cái nhóm này mô hình sẽ không theo tập đoàn băng hồn có liên hệ gì chứ? Đối với rồi, lý trí gật đầu, hướng đối phương ngoắc ngoắc tay, tỏ ý đối phương tới đến gần một chút, cơ mật không muốn để cho người ngoài nghe được. Tóc ngắn điềm đạm nho nhã cô gái hơi do dự một chút, dù sao cũng ở trên đường lớn xe chạy, cũng không sợ thằng nhóc này làm gì mình, hướng lý trí đi tới. Tập đoàn băng hồn phía dưới có một công ty, tiêu khoa học kỹ thuật băng hồn,

Lý Chí hướng nàng vậy hai cái bọc ở quần jean rậm nhỏ lớn lên chân liếc ánh mắt, cười hỏi, ngày mùa đông mặc cái này sao thiếu, không cảm giác lạnh sao? Chỉ là dựa vào cái chân này, đi ở trên đường chính, tuyệt đối là một cái tịnh lệ phong cảnh tuyến, quay đầu trước tiên rầm rầm. Không cảm thấy nha. Mục tiểu Mỹ cười lắc đầu, thấp giọng nói thế nào ta cũng là loài người thể chất cấp 5 cường giả liền sao? Hi hi, mạnh bao nhiêu hả? Lý Chí cười mỉa nghiêng đầu nhìn nàng, cũng không có vội vã nổ máy xe. Trong lòng không ý tốt ánh mắt, bên trong cái gì hàng nghĩa, mục tiểu Mỹ trong lòng có thể hiểu, mặt đỏ lên một cái, làm nũng trắng hắn mắt, nói, nhanh lên một chút lái xe đi. Đi nơi nào? Lý Chí cười hỏi. Mục tiểu Mỹ tiểu tích tích cho hắn ném một ánh mắt quyến rũ, cố ý hạ thấp giọng nói, đi nơi nào đều có thể nha, người ta nghe ngươi. Lý Chí ngược lại cười khan hai cái, nổ máy xe, hướng thành đại học ở giữa đoạn đường lái qua, nhớ nơi đó thật giống như có một nhà cũng không tệ nhà ăn, trước kia thường xuyên đi. Tới thành đại học làm gì, hẳn không phải là đặc biệt tới xem ta chứ. Mục tiểu Mỹ ngồi ở chỗ kế bên tài xế, mỉm cười hỏi. Nếu quả là như vậy, trước khi tới Lý Chí khẳng định biết gọi điện thoại chắc chắn mình có phải hay không có thời gian, người ta Lý thiếu gia bận rộn như vậy người, bình thường có thể rút ra thời gian thời điểm không nhiều. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, cười nói, ta nếu như nói mình tới bày hàng vỉa hè gây dựng sự nghiệp, ngươi tin tưởng không? Bày hàng vỉa hè, gây dựng sự nghiệp. Mục tiểu Mỹ hơi sững sốt một chút, ngay sau đó rất nhanh lại cười lên, nói, tin à, có cái gì không tin, ngươi là Lý Chí Lý thiếu gia nha, ở trên mình ngươi, phát sinh chuyện gì, cũng sẽ không để cho ta cảm giác quá bất ngờ. Âm dương quái khí, học với ai? Có phải hay không lại ra ngưỡng ấy, thiếu? Lý Chí cố ý trợn mắt nhìn nàng mắt, sụ mặt nói, người ta nào có đâu. Mục tiểu Mỹ tiểu tích tích nũng nịu thanh âm, nếu Lý thiếu gia thích chơi, vậy nàng liền bồi hắn diễn thôi. Nói đùa đùa giỡn. Đơn giản ăn cơm trưa sau này, nhìn mục tiểu Mỹ rát ánh mắt, Lý Chí sao có thể vẫn không rõ có ý gì hả? Thành đại học bên trong khắp nơi đều là nhanh nhẹn quán trọ, nhanh gọn khách sạn, muốn tìm chỗ nghỉ rất khó. Ầm. Một cái có chừng 100 kg mập mạp chạy thẳng tới Lý Chí liền đánh tới, vốn là Lý Chí có thể trốn được đi, nhưng là không có tránh. Ngươi đặc biệt mù hả? Mập mạp ngồi dưới đất, sững sốt một chút thần mà, đối diện nam sinh không có nằm trên đất, hắn ngược lại đặt mông rất ngồi xuống. Tỉnh hồn lại sau này, không nhịn được chừng hai mắt tức miệng mắng to. Lý Chí mặt nở nụ cười ánh mắt, quét mắt bên cạnh một tiểu Mỹ, mới nhìn trên đất ngồi mập mạp, nói, làm ơn, ngươi là tới đụng ta được rồi, chung quanh nhiều người như vậy, mọi người đều nhìn đây. Bố ở trên đường đi thật tốt, ngươi kia con chó ánh mắt thấy ta muốn đụng ngươi. Mập mạp hung thần ác sát chừng hai mắt tranh cãi, không đợi Lý Chí mở miệng, lại tiếp tục nói, đường cũng không phải là nhà các ngươi, bỏ mặc ai đụng ai, dù sao ta là ngã xuống, ngươi xem. Chuyện này tính thế nào đi? Lý Chí cười nhìn hắn, hỏi ngược lại, thế nào, nghe ngươi khẩu khí này, còn muốn lửa bịp lên ta? Mập mạp tuổi tác chắc không lớn, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là vùng lân cận kia SV trong trường đại học. Đừng xem người gắng gượng mập, nhưng tuyệt đối là một cái linh hoạt mập mạp, mới vừa rồi hắn đi Lý Chí bên người gót, Lý Chí liền cảm giác được, chí ít đạt tới cấp một loài người thể chất đỉnh cấp, loài người thể chất cấp 2 sơ kỳ trình độ. Cho nên nói, đừng xem người ta mập. Nhưng là thân thể tuyệt đối bền chắc. Mục tiểu Mỹ nhíu mày lại, nụ cười trên mặt biến mất, bình thản đứng ở nơi đó, nhìn Lý Chí cùng mập mạp nói chuyện, đột nhiên nhô ra một chơi kiếm chuyện mà mập mạp, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, là tới tìm tồn tại, vấn đề hẳn không phải là ra ở Lý Chí nơi đó, mà là ra ở trên người mình. Sẽ là ai? Trong lòng ngay lập tức bây giờ, liền phân tích ra được mấy người, nhưng là khả năng lớn nhất, lại như vậy không vui mà, sợ là chỉ có một cái kia. Đúng. Ngươi bản ra ngày hôm nay còn liền lửa bị ngươi, thế nào đi? Mập mạp ngồi dưới đất, một chút muốn đứng lên ý cũng không có. 500 đồng tiền, có thể bồi thường không? Lý Chí thử hỏi do, ngày hôm nay khí trời tốt, mặc dù có gió, lạnh điểm, nhưng là không trở ngại người trên đường phố lưu. Những người này phần lớn đều là chung quanh trường học sinh, có náo nhiệt xem, mọi người đã sớm vây xem tới. Mập mạp mắng to, đi cái đầu ngươi, đuổi người tây đầu, ngươi xem ngươi bản ra ta, giống như là người thiếu tiền sao. Nếu là đổi Lý Chí nóng nảy không tốt lúc này đã sớm một cước hướng hắn vậy 30 ỉn chịt lớn mặt béo phì đạp tới, nhưng là ngày hôm nay Lý thiếu gia tâm tình không tệ, cho nên cũng lười cùng hắn vậy kiến thức, toàn làm điểm sinh hoạt khúc nhạc đệm, xem thành là việc vui. Vậy ngươi nói giải quyết như thế nào đâu? Lý Chí cười nhìn hắn hỏi. Mập mạp ánh mắt vòng vo hai cái nói, quỳ xuống, cho nhà ngươi bản gia nói xin lỗi, nếu không ngày hôm nay chuyện này. Đủ rồi. Mục tiểu Mỹ nhìn đối phương càng nói càng không có yên lòng. Nàng biết Lý đại thiếu gia nóng nảy, vẻ mặt ôn hòa nói hai câu không có quan hệ gì, nhưng là ngươi muốn cùng hắn làm ra vẻ, thật đi lên lửa, cũng không phải là như vậy dễ dàng tiêu. Không đợi Lý Trí mở miệng, cũng không đợi mập mạp nói hết lời, trực tiếp lên tiếng cắt đứt hắn, bình tĩnh nói, bỏ mặc ai kêu ngươi tới, bây giờ lập tức cho ta từ trước mắt biến mất, nếu không sau này thì không cần tại thành đại học bên trong lan lộn, cút. Nói để cho mập mạp cùng người chung quanh, đều ngây người hạ, nói thật quá bá đạo, ý này nghe thành đại học hình như là nhà các nàng mở vậy. Nàng là một tiểu Mỹ. Chung quanh không biết ai kêu thanh. Một tiểu Mỹ. Chung quanh người xem náo nhiệt, đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra, bọn họ nói làm sao như thế quen mắt đây. Không chỉ là ở Hải Đại, ở toàn bộ thành đại học bên trong, một tiểu Mỹ đều có cao vô cùng danh tiếng, 80% phái nam gia súc thần tượng trong lòng. Mập mạp đến tìm Lý Trí phiền thoái trước, đã sớm biết rồi một tiểu Mỹ thân phận, chẳng qua là không nghĩ tới, gần đây cao cao tại thượng một nữ thần, vậy mà sẽ nói ra như thế bá đạo, lanh khốc, vô tình, tiểu man lời. Đây chính là phong sát. Không muốn không tin, lấy một tiểu Mỹ năng lực bây giờ cùng thân phận, muốn nói để cho ai sau này vĩnh viễn chớ xuất hiện ở thành đại học bên trong, vậy khẳng định có thể làm được. Mặt mũi này, cho dù là mập mạp chỗ ở học viện, đều phải cấp cho. Lý Trí ở bên ngoài là một nhân vật, có thể tại thành đại học bên trong nhưng không có mấy người biết hắn, nhìn lại một tiểu Mỹ, ở bên ngoài danh tiếng không hiện, nhưng là ở nơi này tòa thành đại học bên trong, đây tuyệt đối là dậm chân một cái chấn động ba chấn nhân vật ngữ bức, ba đạo cửu lưu đều phải cho mặt mũi. Vậy cái gì, một tiểu thư, ta mập mạp ngồi dưới đất, nhìn một tiểu Mỹ có thể không thấy Lý Trí thời điểm như vậy phách lối. Nếu biết ta, thì im miệng đi, trở về nói cho phía sau ngươi người, chuyện này ta sẽ đích thân cùng hắn thanh toán. Nói xong, xoay đầu lại nhìn Lý Trí, trên mặt lập tức đổi lại một loại khác diễn cảm, mới vừa rồi đối mặt mập mạp lúc này là lạnh lùng, không có chút nào cảm thải, mà nhìn Lý Trí lúc này nhưng ở cười, cười như hoa nhỏ vậy tiểu diễm. Kéo kéo Lý Trí cánh tay, trong thanh âm mang theo mấy phần nũng nịu, nhẹ giọng nói, thật vất vả chung một chỗ, không nên vì chút chuyện nhỏ này tức giận mà, chúng ta đi thôi, có được hay không? Lý Trí nhún vai một cái, hắn cũng không tức giận, hướng đất lên nhìn mình mập mạp, giơ ngón tay cái lên, cười nói, gặp qua người giả bị đụng lớn tuổi hơn, thân thể yếu đuối người giả bị đụng, tàn tật người giả bị đụng, người bình thường người giả bị đụng, nhưng là mọi người còn cũng kể quy ước ngành nghề, có thể giống như ngươi vậy to con, người giả bị đụng cũng đụng trâu bò như vậy người. Bố đặc biệt vẫn là lần đầu thấy, lần sau thấy rõ người, cơ hội không phải mỗi lần đều có. Đi rồi. Một tiểu Mỹ mỉm cười, ôm Lý Trí cánh tay, hướng phía trước mặt trên đường phố đi tới, xe đặt ở cửa nhà ăn, không núp đích. Đi tản bộ một chút, đi dạo phố một chút, đi quán trọ nhỏ hắc u một cái mới kêu trời thường. Lại có kia người đẹp trai đại thiếu gia muốn cơ ngươi. Lý Trí một bên đi về phía trước, một bên cười mỉa hỏi. Nào có. Một tiểu Mỹ lầm bầm câu, ôm thật chặt Lý Trí cánh tay. Hạ thấp giọng nói, ngày ngày muốn ngươi cũng muốn không tới đâu, vậy còn có tâm tư suy nghĩ người khác. Lời này Lý Trí thích nghe. Anh mua cho chị đóa hoa đi. Một cái ăn mặc quần bông bé gái, cầm trong tay mấy cành hoa hồng, kéo Lý Trí cùng một tiểu Mỹ, kêu nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn cóng đến đỏ bừng, nhưng là trên mặt nhưng mang rất hồn nhiên nụ cười, tuổi tác chừng 10 tuổi dáng vẻ, không nhỏ cũng không phải rất lớn. Em gái nhỏ, em tại sao không đi đi học, ngược lại đi ra bán hoa liền đâu? Lý Trí ngồi trồm hổm xuống, nhìn nàng cười hỏi. Buổi trưa tan học nha, đây là ta đi làm thêm, mẹ nói bán tiêu tiền có thể để cho chính ta giữ lại, sau đó mua em mong muốn số tiền kia đàn điện tử. Cô gái cười nói. Mẹ em, nàng cũng ở đây vùng lân cận sao? Lý Trí ngẩng đầu nhìn chung quanh mắt, tò mò hỏi. Cô gái nhắm hướng đông bên giao lộ chỉ, cười nói, bên kia nhà kia tiệm bán hoa chính là mẹ ta mở, ta tan học trở lại, có thời gian liền ra tới làm đi làm thêm. Không những có thể giúp mẹ bán hoa, ta còn có thể được lợi tiền xài vật nha. Lý Trí cười một tiếng, nhìn bé gái trong tay mấy đóa hoa hồng, hỏi, bao nhiêu tiền một cây? 10 đồng tiền. Ngày mùa đông ở gió lạnh bên ngoài trong đứng bán hoa, đối với loại này chừng 10 tuổi đứa bé mà nói, tuyệt đối là một loại lịch luyện. Bên trong tay ngươi có mấy cây? Bé gái trong tay xách một cái màu đỏ thùng nhỏ, nghe được Lý Trí câu hỏi, túi đầu đếm đếm, nâng lên nói, tổng cộng còn có 7 cây. Ok. 7 cây ta đều muốn, liền bên trong tay ngươi hoa thùng mua một lần, bao nhiêu tiền? Lý Trí cười hỏi. Thùng nhỏ ngươi cũng cần mua. Bé gái sững sốt một chút. Lý Trí gật đầu, cười nói, đúng vậy, không bán sao? Hi hi, bán, thùng nhỏ 10 đồng tiền một cái, có thể bán cho ngươi, 7 cành hoa hồng cộng thêm thùng nhỏ, ngươi tổng cộng cho ta 80 khối là được rồi. Bé gái cao hứng cười đùa nói. Đồng ý. Lý Trí cầm 100 đồng tiền cho bé gái. Bé gái nghiêm trang từ nhỏ trong bao tiền, tìm trở về 20 đồng tiền, sau đó màu đỏ hoa thùng cùng 7 đóa hoa hồng chính là cũng lý trí. Anh, chị, tạm biệt nha. Nhìn nhảy một cái giật mình đi xa bé gái, lý trí cười nói, con bé này trưởng thành nhất định rất không thể. Từ nhỏ liền cái này độc lập, ở đời người lúc ban đầu, thì có loại này lịch luyện, sau này lịch duyệt chỉ càng ngày sẽ càng đầy đặn, bây giờ cha mẹ, đều rất thiếu không luyến tiếc để cho con mình, đi ra làm loại chuyện như vậy. Thành đại học bên trong chị An rất tốt, ở giữa đường thì có chị An Đình, thường xuyên cũng có thể thấy cảnh sát ở trên đường phố tuần tra. Ẩm. Mục tiểu Mỹ nhìn lý trí, không nhịn được hỏi, hoa không phải mua cho em sao? Lòng nói mình đều chuẩn bị xong, làm sao còn không đưa tới đây? Không phải à? Lý trí cười hát hát nói, buổi chiều anh đi bày hàng vỉa hè, làm tặng phẩm dùng. Ghét. Mục tiểu Mỹ không nhịn được nhỏ giọng lầm bầm câu, mặc dù biết đối phương nhất định là cố ý nói như vậy, nhưng vẫn là cảm giác đối phương để cho nàng rất tức giận. Lý trí nói, vậy nếu không, đưa cho em một đóa. Anh có tin hay không, em ở chỗ này kêu một câu muốn hoa hồng, phân phút liền có thật nhiều nam sinh cầm hoa xuất hiện ở em trước mặt. Mục tiểu Mỹ lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, hừ hạ bất mãn nói. Ha ha, tin, làm sao không tin đâu, em mục tiểu thư là ai, một cây mũi tên xuyên mây, thiên quân vạn mã tới gặp nhau. Lý trí không nhịn được cười nói. Ghét chết. Mục tiểu Mỹ giơ quả đấm đập lý trí hai cái, sau đó cũng không để ý hắn, mình từ hoa trong thùng, chọn một cây nhận vì đẹp mắt nhất hoa hồng, cầm ở trên tay, đi tới phía trước. Còn dư lại không cần. Lý trí ở phía sau cười hỏi. Mục tiểu Mỹ cũng không quay đầu lại nói, cầm đi làm anh tặng phẩm đi. Cố ý đem tặng phẩm hai chữ nói rất lớn tiếng. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, cười hắc hắc bước nhanh đuổi theo. Chương 794, toàn dựa vào duyên phận. Lý trí cùng mục tiểu Mỹ đi ra không bao xa, lại đột nhiên sau khi nghe mặt trên đường phố chuyển tới gào thét, kêu cứu thanh âm. Bé gái sắp không được, đánh 120, lập tức kêu xe cứu thương tới. Người lái xe thế nào hả? Đúng vậy, không thấy được trên đường nhiều người như vậy, xe còn mở nhanh như vậy. Có hay không đạo đức công cộng? Trên người hắn có mùi rượu mà, hẳn là uống rượu. Khống chế được hắn, đừng để cho thằng nhóc này chạy. Lý trí cùng mục tiểu Mỹ sắc mặt đồng thời biến đổi. Mục tiểu Mỹ bản thân cũng là loài người thể chất cấp 5, hai mắt cũng bén nhạy, hơn nữa khoảng cách không xa, cho nên phía sau xuyên qua thanh âm, bọn họ đều nghe được. Đi, lại xem. Lý trí nhẹ giọng nói. Ừm. Mục tiểu Mỹ đáp ứng, hai người đi vòng vèo hướng địa điểm xảy ra chuyện đi tới. Đứng xa xa nhìn đám người vây quanh một chiếc xe, trong xe tài xế, đã bị người từ trên xe kéo xuống. Cách gần nhất điểm sau này, xuyên thấu qua đám người khe hở, trước xe mặt địa phương xa 5-6 mét. Trên đất nằm một cái bé gái. Là cái đó cô bé bán hoa. Mục tiểu Mỹ khẽ gọi nói. Lý trí không lên tiếng, đã bước nhanh tới, tách ra đám người, nhìn nằm trên đất bé gái, miệng mũi chảy máu, ngực phập phồng, nghèo đầu vừa vặn hướng lý trí chỗ ở phương hướng nhìn tới, trong ánh mắt mang kinh hoàng, hốt hoảng, không rút. Nặng như vậy tổn thương, bên cạnh đã không có người dám tiến lên hỗ trợ. Ai, sợ rằng người là muốn không được. Chung quanh có người thở dài nói. Lý trí mặt âm trầm đi tới bé gái bên người, ngồi xổm xuống, nhẹ giọng phân phó nói, tiểu băng, quét xem thương thế. Tích. Trên cổ tay tinh tế đồng hồ đeo tay nhẹ giọng vang lên hạ, tiểu băng thanh âm chuyển tới, thương thế quá nặng, nội tạng vỡ vụn, cần muốn chữa trị khẩn cấp, nếu không tức sắp xuất hiện nguy hiểm sinh mạng nguy hiểm. Nhìn từ khỏe miệng hộp máu bé gái, lý trí trong lòng thở dài, hắn thật đúng là không đành lòng bỏ mặc. Từ cổ tay trang bị chữ vật bên trong, cầm ra một chai màu đỏ chất thuốc, cấp S thuốc sửa đổi gen. Có thể trực tiếp đem người bình thường, cải tạo thành loài người thể chất cấp 5, liệt vào tập đoàn băng hồn cao tầng nhân viên, 50% đều là dùng cái món này thuốc gen, coi như là tương đối sang mặt hàng, có tiền khó cầu. Cũng nhiều thua thiệt lý trí ở chỗ này, nếu như là đổi người khác, muốn cứu bé gái cũng không có cách nào. Anh biết em bây giờ là thanh tỉnh, nghe anh nói, uống anh trong tay chai này đồ, anh bảo đảm em không có việc gì tỉnh, ngoài ra, một hồi có lẽ thân thể sẽ rất đau đớn, em phải kiên cường một chút. Nhị được không nên đều, vượt qua liền sẽ trở nên rất thoải mái, biết không? Lý trí một bên nhẹ giọng vừa nói, một cái cấp S thuốc gen đổ vào bé gái trong miệng, còn như chung quanh người có phải hay không thấy, có thể hay không bất ngờ đợi một chút, hắn đã không quản được nhiều như vậy, cứu người muốn chặt. Hu hu. Ngay tại lý trí mới vừa đem cấp S thuốc gen rót vào bé gái trong miệng sau đó, một cái cao phát người phụ nữ tách ra đám người chạy vào, quỳ ngồi ở lý trí cùng bé gái trước mặt. Trong hốc mắt ngậm nước mắt, có thể trong miệng chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô, người phụ nữ tuổi không lớn lắm, cũng rất đẹp, nhưng là người câm. Thấy phụ nữ lúc này lý trí ôm bé gái, trên mép vểnh lên trước, cười một tiếng, há miệng đại khái là muốn an ủi một chút người phụ nữ, bất quá trong miệng lại không có phát ra bất kỳ thanh âm tới. Yên tâm đi, nàng không có việc gì. Lý Chí nhìn có chút điên cuồng kêu khóc người phụ nữ, nhẹ giọng an ủi. Nhưng là đối phương không có nghe lọt, tay run rẩy lau chùi trên mặt cô bé vết máu, nước mắt rầm rầm rơi xuống trước. Vung ta ra, cợt mờ nở cách so, các người biết ta là ai chăng? Dính líu uống rượu lái xe trẻ tuổi người đàn ông, bị người vây ở xe bên cạnh, sắc mặt điên cuồng hét lên. Lý Chí nhíu mày lại, bởi vì bé gái vào trong ngực, hắn không thể dậy. Đứng bên cạnh một tiểu Mỹ, đi thẳng tới, tiến lên tí tách hai cái lớn bạn thái tử, đem ầm ĩ trẻ tuổi người đàn ông đánh ngu. Đối phương thậm chí không hiểu rõ, tại sao phải đột nhiên nhô ra một cái cô gái xinh đẹp, đánh mình. Bỏ mặc ngươi là ai, cũng đừng nghĩ chạy khỏi trách nhiệm, chuyện này ta sẽ lo tới cùng. Một tiểu Mỹ lạnh lùng nói, ngươi quản rốt cuộc. Cỏ, còn dám đánh bổn thiếu gia, ngươi là ai hả? Ngươi biết ta là ai chăng? Dính líu uống rượu lái xe trẻ tuổi người đàn ông kịp phản ứng, điên cuồng mắng. Ngươi là ai? Mục tiểu Mỹ mặt không cảm giác nhìn hắn hỏi. Trẻ tuổi người đàn ông nam kêu to nói, bố là viện nghiên cứu Hải Long Cung đặc biệt mời đạo sư, ta đặc biệt xem ngươi còn dám xen vào chuyện người khác, ngày hôm nay thế nào cũng phải có chết. Bằng. Một cái tát, mục tiểu Mỹ đem trẻ tuổi người đàn ông tát bay ra ngoài, lần này có thể so với lên hai bàn tay dùng sức nhiều, răng tối thiểu đánh rất ba viên. Viện nghiên cứu Hải Long Cung đúng không? Ta nhớ, quay đầu để cho các người viện nghiên cứu viện trưởng tới cùng ta nói chuyện, chuyện này còn chưa xong, Hải Thành chủ tịch hội sinh viên đại học Mục Tiểu Mỹ. Ầm. Đem trẻ tuổi người đàn ông đá hôn mê bất tỉnh, bên cạnh người xem náo nhiệt, không nhịn được dùng mình một cái, lòng nói tốt bạo lực à. Đừng khóc, nàng còn chưa có chết. Lý Chí nghe người phụ nữ khàn khàn kêu khóc dáng vẻ, nhíu mày lại, thấp giọng dày một câu, thanh âm trực tiếp truyền vào nàng trong lỗ tai. Tiếng kêu qua nhưng mà chỉ. Ôm. Lý Chí đem trong ngực mình bé gái, giao cho đối diện quỷ ngu sững sốt người phụ nữ, người đứng lên. Xa xa, đã có 120 thanh âm của xe cứu thương chuyển tới. Đi thôi. Ẩm. Lý Chí cùng một tiểu Mỹ sóng vai rời đi hiện trường xảy ra chuyện, cũng không có ai ngăn hai người, bởi vì một tiểu Mỹ đã tự giới thiệu, mọi người cũng đều biết nàng là ai. Hai người rời đi không bao lâu, 120 xe cứu thương đã đến, bé gái đã lâm vào hôn mê, đàn bà và bé gái cũng lên xe cứu thương. Đi bệnh viện. Còn giữ lại sự việc, cảnh sát sẽ để giải quyết. Ngươi cho bé gái uống là cái gì? Mục tiểu Mỹ tò mò hỏi, nàng có thể cảm giác được hai người đến lúc này trên người cô gái nhỏ tức giận càng ngày càng thiếu, nhưng là Lý Chí Bình kia màu đỏ chất thuốc uống sau khi đi vào, tức giận bắt đầu tăng lên, tử khí dần dần biến mất. Hai người lúc rời đi, mặc dù nhỏ cô gái lâm vào trạng thái hôn mê, nhưng là trên mình đã không có gì đáng ngại. Cấp S, thuốc gen. Lý Chí cười một cái, nói. Một tiểu Mỹ cười khổ nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, ngươi thật đúng là không luyến tiếc đâu. Một chai cấp S thuốc gen, giá trị mấy tỷ, trên 10 tỷ USD, còn có giá cả khó cầu. Lý đại thiếu gia lại bỗng dưng vô cớ cho ven đường một cái tai nạn xe cộ bị thương nặng bé gái, cùng bé gái tỉnh lại, nàng thế giới sẽ cùng trước kia hoàn toàn bất động. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, vậy nếu không làm thế nào? Nhìn nàng ở ta trước mặt chết. Gặp, đại khái chính là duyên phận đi. Nếu như không phải là nàng tới bán cho ta hoa hồng, có lẽ cũng sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ, đây chính là nhân quả đi. Ẩm. Mục tiểu Mỹ khẽ gật đầu một cái. Vươn vai một cái, Lý Chí ôm mục tiểu Mỹ eo, nghiền ngẫm cười hỏi, bây giờ ngươi, có thể so với trước kia cường thế nhiều nha. Có không? Ta không cảm thấy nha. Mục tiểu Mỹ giống như một chim non người ấy vậy rúc vào Lý Chí bên người, cười lắc đầu. Lý Chí cười không nói gì nữa, đổi chủ đề hỏi, nhìn răng dấp. Tu luyện đã bước vào quỹ đạo chính, có cần hay không ta nhắc lại cung cấp một ít trợ giúp? Không cần, ta bây giờ thiếu sót không phải trợ giúp, mà là lịch luyện. Mục tiểu Mỹ mỉm cười lắc đầu. Võ đâu? Cũng có nha, Trung Quốc cổ võ, vượt xa ngươi tưởng tượng, cũng rất lợi hại nha, ta sau này sẽ trở nên rất mạnh. Hai người một bên nói nhỏ cười nói, một bên đi tới trước. Đi đi, Lý Chí ôm vai nàng eo, quẹo cua liền gần ven đường một nhà nghỉ, mục tiểu Mỹ đỏ mặt cũng không cự tuyệt nói không. Thậm chí không quan tâm phía sau theo đuôi người, Lý Chí vốn chính là nàng bạn trai sao, tình nhân bây giờ tới khách sạn mướn phòng, có cái gì không bình thường địa phương sao. Ngươi sẽ không sợ, những cái kia báo nhỏ ký giả, trở về cho ngươi khắp nơi truyền bá, bại xấu xa ngươi danh tiếng. Cầm thẻ phòng tiến vào gian phòng sau này, Lý Chí cười mỉa nhìn Mục Tiểu Mỹ hỏi. Mục Tiểu Mỹ mỉm cười lắc đầu nói, ta không sợ nha, cùng đường đường tập đoàn băng hồn ông chủ lớn tới ít rượu tiệm mướn phòng, coi như truyền đi, người khác cũng chỉ sẽ ghen tị chứ. Lý Chí ôm nàng, ha ha cười nói, biết ta cái này tập đoàn băng hồn ông chủ người, cũng không biết ngươi Mục Tiểu Mỹ đại hội trưởng nhiều người à. Cái này không phải tốt giúp ngươi tăng người hái mộ tính sao. Mục tiểu Mỹ thẹn thùng nói xong, ôm Lý Trí nằm ở trên giường, xoay mình đem hắn áp đảo ở phía dưới, túi đầu chủ động hôn lên đi. Mục tiểu Mỹ nằm ở Lý Trí trong ngực, nhẹ giọng hỏi, nghe nói Bắc Cực bên kia, chết rất nhiều người, tất cả nước thương vong đều rất nặng, cho nên mới khởi động loài người liên hợp hội nghị, gây dựng trái đất hộ vệ đội, muốn xây cất Bắc Cực vòng phòng ngự, nhưng là cụ thể là bởi vì cái gì đâu. Nàng hỏi chính là thú băng, tại sao phải vô duyên vô cớ đoàn thể đi ra không gian gấp, đối với không gian gấp cửa vào tất cả nước tất cả công ty doanh trại tạm thời trắng trợn phá xấu xa. Lý Trí lắc đầu nói, thú băng tại sao phải đi ra, ta cũng không biết, nhưng là thú băng đã đối với nhân loại tất cả nước sinh ra uy hiếp, cho nên không thể không đề phòng. Hơi dừng lại, tiếp tục nói, thật ra thì Bắc Cực cái đó không gian gấp còn khá một chút, bây giờ để cho người bận rộn, đến không phải Bắc Cực, mà là Thái Bình Dương đáy biển. Mục tiểu Mỹ sững sốt một chút, ngẩng đầu lên, ánh mắt đen lấy nhìn Lý Trí, tò mò hỏi, Thái Bình Dương đáy biển. Thái Bình Dương đáy biển lại xuất hiện vấn đề gì? Cái này hai ngày ngươi lúc tu luyện, không cảm giác được trong không khí rời rạc linh năng trị giá hàm lượng, so với trước kia cao rất nhiều sao? Lý Trí hỏi. Mục tiểu Mỹ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, quả thật có loại cảm giác đó, căn cứ ta tính toán chí ít tăng lên gấp đôi dáng vẻ. Giả thiết trước kia mỗi đêm lên nếu như có thể hấp thu nửa độ linh năng, bây giờ một đêm liền có thể hấp thu ngay ngắn một cái độ linh năng, nếu như Lý Trí không nhắc nhở Mục tiểu Mỹ, nàng còn tưởng rằng là tốc độ tu luyện của mình tăng nhanh đâu. Loại cảm giác này không chỉ có Mục tiểu Mỹ có, trên trái đất bất kỳ một người nào người tu luyện cũng có thể rõ ràng cảm giác được, không giới hạn với loài người, bao gồm linh thú đợi một chút. Không sai, hai ngày trước, ở Thái Bình Dương vùng biển đáy biển chỗ sâu, bộc phát một lần chưa rõ động đất tình huống, chập chân rất lớn, sau đó trên trái đất linh năng trị số, chí ít tăng lên ngay ngắn một cái lần, loại trường hợp suy đoán, cũng chứng minh ở Thái Bình Dương đáy biển một cái khu vực, xuất hiện một cái mới không gian gấp cửa vào. Lý Trí cười khổ nói, mới không gian gấp cửa vào. Mục tiểu Mỹ đem ánh mắt đi lớn bên trong mở một cái, khó tin nói, hơn nữa, vẫn là ở đáy biển bên trong. Lý Trí cười khổ gật đầu, không sai. Trầm mặc một hồi, Mục tiểu Mỹ mới cau mày hỏi, có thể xác định sao? Nàng là muốn hỏi Lý Trí có thể lầm hay không, chỉ là bằng vào trong không gian rời rạc linh năng số lượng gia tăng, cũng không thể 100% chắc chắn, thì có mới không gian gấp cửa vào xuất hiện chứ. Trên căn bản có thể xác định, bất quá tạm thời còn không có phát hiện Thái Bình Dương đáy biển cái đó mới không gian gấp cửa vào ở nơi nào. Lý Trí gật đầu nói, mặc dù có thể kiểm tra đến động đất vị trí, nhưng là muốn ở đáy biển, chính xác không có lầm tìm được không gian gấp cửa vào, rất khó. Bởi vì nhân loại là không xuống được, một ít thăm dò biển sâu dụng cụ, có thể sử dụng lên cũng không biết rất nhiều. Vậy làm sao bây giờ? Mục tiểu Mỹ lẩm bẩm lầu bầu hỏi. Lý Trí nhún vai một cái, nói, ta cũng không biết nên làm cái gì, chỉ có thể nói đi một bước coi là một bước. Bây giờ trái đất, gặp phải nhiều loại nguy cơ, có lẽ trước kia những thứ này nguy cơ cũng đã tồn tại, nhưng là Lý Trí không biết. Những thứ này nguy cơ có thể hay không giải trừ, Lý Trí cũng không dám khẳng định. Có thể hay không có một ngày, trái đất sẽ bị trong xếp không gian sinh vật chiếm cứ, mà loài người lại không đất nương thân. Mục tiểu Mỹ hỏi nhỏ. Lý Trí vướt ve nàng mái tóc dài, cười nói, chỉ mong không thể nào. Nếu quả thật có một ngày như vậy, chúng ta cũng không thể ra sức. Ta cảm giác trên cái thế giới này, có quá nhiều bí mật, là ta không biết. Mục tiểu Mỹ càng khái, biết càng nhiều, cũng chỉ để cho nàng ý thức được mình nhỏ bé. Chương 795, náo động hiệu quả. Trên thế giới rất nhiều chuyện, đều không phải là ta có thể tưởng tượng, cho nên ta cũng muốn làm chúa cứu thế. Quá tổn thương thần mà. Mục tiểu Mỹ đột nhiên cười đùa nói. Lý Trí cười nói, không sai, còn sống không nên quá mệt mỏi. Người cũng phải nha, không muốn chỉ biết nói người khác, mình lại không biết làm gì. Nhiều chuyện như vậy tình, cần gì phải cũng đè ở bả vai mình lên. Mục tiểu Mỹ ngón tay ở Lý Trí trên ngực gật đầu một cái, lẩm bẩm. Ừm. Lý Trí gật đầu. Mục tiểu Mỹ gối Lý Trí cánh tay nằm sẽ, lại không có đinh điểm buồn ngủ, không nhịn được mở mắt ra, thật lẩm bẩm Lý Trí hai cái, tò mò hỏi, ngươi tới thành đại học làm gì? Gần đây nghe nói ngươi không phải đặc biệt bận rộn không? Làm sao còn có lòng rỗi danh đi bộ khắp nơi đâu? Không phải đã cùng ngươi nói sao, ta tới sạp bài vỉa hè. Lý Trí cười nói. Thật. Mục tiểu Mỹ ít nhiều có chút không tin Lý Trí nói. Lý Trí nhún vai một cái, nói, thật tốt lừa gạt ngươi làm gì? Bày bán hàng vỉa hè cái gì? Mục tiểu Mỹ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm hắn kinh ngạc hỏi. Mô hình. Mô hình. Mục tiểu Mỹ nháy mắt một cái, tò mò hỏi, cái gì mô hình? Nàng có chút không nghĩ ra. Đối phương thật tốt ông chủ lớn không làm, làm sao sẽ chạy đến thành đại học bên trong tới bày hàng vỉa hè, bán mô hình. Tinh tế ít chiến cảnh mô hình. Lý Chí cười khổ, cụ thể cũng chưa cho nàng giải thích, chuyện này cũng không có biện pháp giải thích. Chẳng lẽ nói, mình bắt đầu làm tiểu hào nhiệm vụ, bắt đầu lại từ đầu phát triển. Ai tin đâu? Mục tiểu Mỹ nhìn Lý Chí sắc mặt, không muốn là đang cùng mình làm cho đùa, vậy loại chuyện này, hắn cũng không biết lừa gạt mình. Tò mò hỏi, mô hình đâu? Trong xe để. Lý Chí cười khăn nói. Lần này đi ra, tinh tế ít chiến cảnh mô hình ngược lại là mang theo không thiếu, chính là không bán đi mấy cái. Mục tiểu Mỹ mặt đỏ lên một cái, nhẹ giọng hỏi, ngươi còn có muốn hay không làm? Làm gì? Lý Chí không hiểu rõ nàng có ý gì, cho đến mục tiểu Mỹ đưa tay ở phía dưới bắn hạ, Lý Chí mới phản ứng được. Làm sao, ngươi có chuyện phải đi làm? Lý Chí nghi ngờ hỏi, cho rằng nàng phải rời khỏi. Không có nha. Mục tiểu Mỹ mỉm cười lắc đầu, từ trên giường ngồi dậy, nói, ngươi nếu không muốn. Cái đó, chúng ta liền đi ra ngoài, dù sao cũng không ngủ được. Ta có thể đi phụng bồi ngươi bày hàng vỉa hè, bán mô hình. Xem nàng dáng vẻ, thật giống như đối với bày hàng vỉa hè loại kỹ năng này, còn thật tò mò, hướng tới. Lý Chí suy nghĩ một chút, ngày mai nhà máy mô hình mua nguyên liệu tiền, còn không có rơi đâu, hiện nằm ở trên giường cũng là lãng phí thời gian. Nếu một tiểu Mỹ phải đi phụng bồi mình bày hàng vỉa hè, vậy không thể tốt hơn nữa, không nói cái khác, chỉ riêng là một tiểu Mỹ cái này ba chữ, chính là một mặt bảng hiệu, nếu là một tiểu Mỹ tự mình đi nơi đó vừa đứng. Căn bản là quảng cáo sống, so cái gì cũng tốt khiến cho. Được, mặc quần áo, đi bày hàng vỉa hè. Lý Chí cười cũng đi theo ngồi dậy. Trả phòng, rời đi nhà khách. Buổi chiều 4 giờ, không tới. Địa điểm, vẫn là cổng Hải Đại, không cái khác. Mục tiểu Mỹ quạt xếp bảng hiệu chữ vàng, ở nơi này rất đạt tốt nhất dùng. Đây chính là ngươi nói tinh tế ít chiến cảnh mô hình. Mục tiểu Mỹ nghịch trong tay tinh tế ít chiến cảnh, mỉm cười nói, làm còn gắng gượng giống như thật. Nó không chỉ là mô hình, ta ở trên mặt trăng lấy cái người máy công xưởng, rất nhanh là có thể nhóm tính thu mua loại này người máy. Lý Chí cười nói. Mục tiểu Mỹ mắt to long lanh chớp chớp, đối với Lý Đại Thiếu gia nói, nàng rất tin không nghi ngờ, tuyệt đối sẽ không hoài nghi, hắn là đang cùng mình làm ra vẻ, bởi vì hoàn toàn không cần phải làm vậy. Phải bao lâu mới có thể sản xuất ra? Suy nghĩ một chút, mục tiểu Mỹ hỏi. Muốn sản xuất lượng lớn nói, nhanh nhất phỏng đoán cũng phải 3 tháng đi. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, nói lời trong lòng, mặt trăng căn cứ phải bao lâu mới có thể sản xuất tinh tế ít chiến cảnh tới, hắn trong lòng cũng không có chắc mà. Mục tiểu Mỹ cười đùa nói, loại này tinh tế ít chiến cảnh sản xuất được, có thể hay không cho ta một cái vui đùa một chút. Phải, vậy đều không tiêu chuyện. Lý Chí cười một tiếng đáp ứng. Mục tiểu Mỹ đồ mong muốn, cơ hồ không việc gì là Lý Chí không bỏ được cho, có lẽ người khác mở miệng, hắn còn phải do dự một chút, nhưng là đối với mục tiểu Mỹ. Tuyệt đối không có cái đó có thể. Mục tiểu Mỹ cúi đầu nhìn trên tay mình tinh tế ít chiến cảnh mô hình, cười hỏi, cái này mô hình, người bán bao nhiêu tiền một cái? 8. 1.000. Lý Chí đổi lời nói chuyện, buổi sáng bán 800, đó là bởi vì không có quảng cáo, bây giờ không chỉ là có cái quảng cáo sống, liền phát ngôn viên đều có, giá cả vẫn không thể tăng điểm. Tăng 200, giá cả cũng coi là thiếu. À, mục tiểu Mỹ không nói gì, bán bao nhiêu tiền một cái? Nàng cũng không hiểu. Giúp Lý Chí đem hàng vỉa hè bày xong, đem tinh tế ít chiến cảnh mô hình cũng bày ra. Đại học Hải Thành, có mình chuyên môn giáo vệ, hoặc là nói giáo cảnh, như bức địa phương chính là, những thứ này giáo cảnh, đều có chính thức cảnh sát biên chế, một ít lúc này là có thể trực tiếp bắt người. Đội trưởng, buổi sáng cái tiểu tử thúi kia lại tới. Thật đúng là cho rằng không người quản lý hắn, tới hai người, theo ta ra ngoài đi một chuyến, cửa trường học là sạp bài vỉa hè địa phương sao. Giáo cảnh đội một cái lãnh đạo nhỏ, xù mặt từ trên ghế đứng lên, dẫn người đi ra phía ngoài. Buổi sáng hắn liền nghe nói, có người dám ở cửa trường học bày hàng vỉa hè, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là học sinh đâu, cũng không có quản hắn. Nếu như là học sinh, thể nghiệm sinh hoạt, hoặc là vừa học vừa làm, ngược lại cũng không phải là không có thể, thậm chí trường học còn khích lệ loại này được vì, chỉ cần không nhiễu loạn trường học bình thường trật tự là được. Có thể sau đó nghe nói, căn bản thì không phải là hải đại học sinh. Chẳng những lái xe sang, còn gạt người, một cái phá mô hình, bán 800 đồng tiền, không phải gạt người là cái gì. Cho nên, loại vấn đề này tuyệt đối không thể dung túng, không nghĩ tới tiểu tử này cũng là nhớ không chắc nhớ đánh, hoặc là nói, không ai qua thu thập, không nhớ lâu, buổi sáng đi, buổi chiều rốt cuộc lại tới, đây không phải là đối với bọn họ khiêu khích sao. Mô hình bao nhiêu tiền? Rất nhanh thì có người đi tới, ngồi chồm hổm xuống làm bộ xem mô hình. Thật ra thì ánh mắt vụng trộm cũng đang len lén đi gian hàng phía sau ghế xếp nhỏ lên ngồi một tiểu mỹ trên mình nhìn, hoặc là nói, đi ngồi ở Lý Chí trên đùi một tiểu mỹ trên mình nhìn. Lý Chí ngồi ở ghế xếp nhỏ lên, Mục Tiểu Mỹ là ngồi ở Lý Trí trên đùi. Mục Tiểu Mỹ là ai? Nơi này chính là cổng Hải Đại, cũng quá trắng trợn điểm đi. Xa xa đã có người vỗ xuống tấm ảnh, truyền đến trong trường trên diễn đàn, ngay tức thì liền đưa tới náo động, phía sau còn có lớn tính ăn dưa bạn học đang từ nhà trọ, phòng học, thư viện các nơi, lục tục đi cổng trường học đổi đây. Mọi người cũng muốn xem, rốt cuộc là ai cờ mở nở dám như thế phách lối. Ngươi là không phải cố ý. Lý Trí ôm Mục Tiểu Mỹ eo nhỏ, cười nhẹ giọng hỏi. Mục Tiểu Mỹ ở Lý Trí trên đùi ngồi rất ổn làm, một chút muốn xuống ý cũng không có, dán vào bên tai hắn, cười duyên nói, ngươi muốn không phải là thứ hiệu quả này sao? Mô hình mỗi một 1.000, tùy tiện chọn, thích cái nào cầm cái nào. Lý Trí cười trở về đối phương một câu. Mắc như vậy. Nghe nơi này ra giá, ngồi xổm ở nơi đó làm bộ làm tịch xem mô hình bạn học, thiếu chút nữa không đem trong tay mô hình ném ra. Coi như quảng cáo làm tốt, cũng không thể như thế làm thịt người đi, mỗi một mô hình hơn 1.000. Coi như xem ở Mục Tiểu Mỹ mặt mũi, lại có mấy người sẽ mua. Chương 796, đầu tư cùng cất giữ trò lừa bịp. Vị bạn học này, nếu như bên trong tay ngươi có dội danh tiền, không ngại mua nổi một cái, giá cả mặc dù không tiện nghi, nhưng cũng không biết thua thiệt tiền. Mục Tiểu Mỹ ngẩng đầu hướng đối phương nhìn sang, nhỏ mỉm cười hạ, tiếp lời nói. Sở dĩ mở miệng khuyên bạn học mua, là bởi vì Mục Tiểu Mỹ mới vừa rồi đã hỏi Lý Trí, hơn 1.000 nguyên một cái mô hình, mắc như vậy giá cả. Sẽ có người mua sao? Lý Trí cho nàng giải thích nói, những thứ này mô hình là nhóm đầu tiên, số lượng chỉ có 1.000 cái, thưa thất không nói, tương lai cũng đặc biệt có tiềm lực tăng giá trị, nếu như là người chơi, tương lai nhất định sẽ coi trọng cái này nhóm đầu tiên tinh tế ít chiến cảnh, có lớn vô cùng tăng giá trị không gian. Mục Tiểu Mỹ biết Lý Trí sẽ không lừa gạt mình, Lý Trí nói tương lai loại này mô hình giá thấp nhất cách cũng biết tăng vọt 10 lần, đến 8.000 khối một cái cỡ đó, vậy thì nhất định sẽ đến. Không đến được đó không phải là đối với ông chủ Lý người sao. Cái này. Vậy cũng tốt, ta mua một cái. Nghe Mục Tiểu Mỹ nói, ngồi xổm ở nơi đó hỏi giá cả bạn học, cắn răng trên mặt lộ ra một tia tương đối lúng túng nụ cười, gật đầu nói. Có thể để cho Mục Tiểu Mỹ mở cái miệng này, 1.000 đồng tiền là cái quái gì hả, huống chi còn hướng về phía mình cười một cái đâu. Được rồi, ngươi chọn một đi, nhớ trở về sau này, không cần loạn thả, muốn cất kỹ. Nói không chừng sau này có rất cao rất lớn tăng giá trị không gian cùng tiềm lực đâu. Mục Tiểu Mỹ tự mình gọi đối phương, hơn nữa lần nữa dặn dò. Được được. Cầm tinh tế ít chiến cảnh mô hình, đối phương cao hứng tuét miệng cười rời đi. Thói xấu. Cùng Mục Tiểu Mỹ lại ngồi về đến trên đùi mình sau này, Lý Trí không nhịn được cười khen nói. Buổi chiều khai trương, có thể so với buổi sáng thời điểm dễ dàng hơn, mới vừa mang lên hàng vỉa hè, liền bán rồi một cái mô hình. Dĩ nhiên. Trong này cơ hồ tất cả công lao, cũng Mục Tiểu Mỹ. Đó là đương nhiên, cũng không xem bổn tiểu thư là ai. Mục Tiểu Mỹ cười, ngẩng đầu đắc ý nói. Lý Trí nhìn từ biển cửa trường đại học miệng đi ra giáo cảnh, giơ tay lên ở Mục Tiểu Mỹ trên mông vỗ nhẹ nhẹ hai cái, nói, thật giống như có phiền toái đã tìm tới cửa à. Yên tâm, giao cho ta. Mục Tiểu Mỹ mỉm cười, ngẩng đầu theo Lý Trí con mắt nhìn mắt, sao cũng được nói. Có nắm chắc hay không à? Lý Trí cười hắc hắc hỏi. Đọc chuyện ở. Mục Tiểu Mỹ đảo cặp mắt trắng dã, không vui nói, ở trên địa bàn ta, chút chuyện nhỏ này ta cũng không giải quyết được, đó cũng quá ném ta Mục Tiểu Mỹ thể diện đi. Lý Trí nhún vai một cái, không lên tiếng, dù sao người đã tới, có thể hay không giải quyết, mỏi mắt mong chờ thôi. Hai người cũng không có chú ý đến, cách đó không xa len lén nhìn chằm chằm hai người nhìn người, đã dùng máy chụp hình đem mới vừa rồi hai người mập mờ cử động vỗ tới. Tin tức lớn, nữ thần Mục Tiểu Mỹ cửa trường học bày sạp. Ngồi vững người đàn ông bắp đùi, cử chỉ mập mờ. Cửa trường học dám sờ nữ thần cái mông con kiếp, rốt cuộc là ai? Trời ạ, bố muốn điên, ai mạnh đi ta đây nữ thần? Ví dụ như loại này tựa đề thiệp, ở biển diễn đàn lớn, cùng với Đại học Hải Thành thành diễn đàn, trang web các nơi, đột nhiên sinh động. Người ta cái này có thể không chỉ là tựa đề đảng, nếu như điểm đi vào sẽ phát hiện, đều có chân tài thực học. Có ý đồ có chân tướng, một chút không mù nói. Căn cứ nhân sĩ chuyên nghiệp giám định. Thì bên trong toan tính còn không phải là P đi ra ngoài. Ở cổng Hải Đại rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nguyên vốn không có đinh điểm mặt trái tin tức, lấy thanh xuân, ảo ngộng, vô địch nổi danh mục nữ thần, làm sao đột nhiên liền ngồi vào người đàn ông trong ngực đâu, còn không thêm đinh điểm che giấu, như vậy trắng trợn. Mặc dù cùng mục nữ thần ở chung với nhau người đàn ông cũng rất trẻ tuổi, rất đẹp trai, nhưng là, vẫn để cho rộng lớn phái nam đồng bào cảm giác trong lòng đặc biệt không thoải mái. Nữ thần ở cửa trường học bày hàng vỉa hè, bấy gạt bạn học. Một cái mô hình hơn 1.000 khối, một nữ thần chính miệng thừa nhận, có rất lớn tăng giá trị không gian, rốt cuộc là trò lừa bịp, vẫn là thật tình. Rất nhanh Mục Tiểu Mỹ cùng Lý Chi ở cổng hải đại bày hàng vỉa hè, bán ra tinh tế ít chiến cảnh mô hình tin tức, liền bị người cho lột đi ra, thậm chí đã có người ở rất mịt mờ, đi Mục Tiểu Mỹ trên mình bôi đen. Có người hâm mộ, dĩ nhiên là có người ghen tị, Mục Tiểu Mỹ ở trường bên trong, lớn như vậy nổi tiếng, vụ trộm không thể nào không có không đỏ mắt người. Bình thường không tìm được cơ hội, bây giờ Mục Tiểu Mỹ mình không biết liêm sỉ, trước mặt mọi người làm ra chuyện như vậy, không phải tốt cho những người này cơ hội sao? Không có ai nói thẳng Mục Tiểu Mỹ là tên lường gạt, vậy dễ dàng đưa tới mọi người không ưa, mà thủ đoạn mềm dẻo lực sát thương, cũng không thấy sẽ kém đi nơi nào. Không chỉ là học sinh, giống vậy cũng có giáo viên ở sau lưng nhìn chằm chằm Mục Tiểu Mỹ, không cái khác, thật sự là bởi vì trường học đối với Mục Tiểu Mỹ nghiêng tài nguyên, thật là làm cho người ta thấy thèm. Các người, ở chỗ này làm gì chứ? Giáo cảnh mang người tới, nhìn vững vàng ngồi ở Lý Trí trên đùi Mục Tiểu Mỹ, cả người trước sững sốt một chút, sau đó mới hỏi. Bất quá giọng không phải như vậy hướng, trên mặt thậm chí có tơ nụ cười, hắn trong ánh mắt mang theo mấy phần nghi ngờ, Mục Tiểu Mỹ tại sao lại ở chỗ này? Phải nói quyền lực, bởi vì các loại nguyên nhân, Mục Tiểu Mỹ hiện ở cái này cái chủ tịch hội học sinh quyền lợi, cơ hồ đã ở một trình độ nào đó, cùng Hải Đại phó hiệu trưởng ngang hàng. Cho nên, đối mặt Mục Tiểu Mỹ lúc này chỉ cần đang còn muốn Hải Đại lan lộn, không người nào nguyện ý cùng nàng cứng đối cứng, thậm chí sẽ rách mặt mũi. Trương đại ca, vị này là bạn trai ta Lý Trí. Mục Tiểu Mỹ từ Lý Trí trên đùi đứng lên, mỉm cười giới thiệu. Lý Trí cũng đứng lên, Mục Tiểu Mỹ cho mặt mũi, hắn cho Mục Tiểu Mỹ mặt mũi, hoa hoa đại kiệu người người mang sao. Trương đại ca tốt. Lý Trí cười theo như đối phương bắt tay một cái. Họ Trương giáo cảnh gật đầu, cười nói, ngươi cũng khỏe. Mục Tiểu Mỹ mỉm cười hướng đất quen chỉ, những thứ này đều là bạn trai ta mình làm, ta phụng bồi hắn ở chỗ này bày sạp hàng, toàn làm thể nghiệm sinh hoạt, yên tâm sẽ không để cho Trương đại ca ngươi khó xử. Chỉ cả ngày hôm nay, ngày mai chúng ta liền không ở nơi này bày. Phải, không có sao bày đi, những thứ này mô hình còn thật đẹp mắt. Trương giáo cảnh cười không nói gì, ngược lại ngồi trồn hổm xuống chi phối hạ những cái kia mô hình, cuối cùng lúc sắp đi, còn rất thích mua đi một cái, nói cầm cho nhà con trai nhỏ chơi, thật giống như đi ra căn bản là không vì đổi người, mà chính là tham gia náo nhiệt muốn xem nhìn xuống đất quen bán thứ gì vậy. Mặt mũi của người khác có thể không cho, nhưng là một tiểu mỹ vị này chủ tịch hội học sinh mặt mũi. Đại học Hải Thành thiên chi tiêu nữ mặt mũi, sao có thể không cho đâu, điểm này đối nhân xử thế, ai còn không hiểu. Vốn là Lý Trí muốn đưa Trương giáo cảnh một cái, bất quá đối phương không muốn, xuống mặt trực tiếp trả tiền, mới cười ha hả đi. Như thế nào? Mục Tiểu Mỹ nhìn Lý Trí cười đắc ý nói. Lý Trí hướng nàng giơ ngón tay cái lên, khen câu, ngươi châu bò. Đó là đương nhiên, cũng không xem ta là ai. Mục Tiểu Mỹ cao hứng cười, cùng Lý Trí ngồi vào ghế xếp nhỏ lên sau này. Nàng lại ngồi vào Lý Trí trên đùi, thật giống như rất sợ người khác không biết sự quan hệ giữa hai người vậy. Ngươi là muốn nói cho người khác, mình đã có bạn trai. Lý Trí hỏi. Thông minh nha, tới, khen thưởng ngươi một chút. Mục Tiểu Mỹ cười duyên ôm Lý Trí cổ, ở hắn mặt hôn lên hạ. Lý Trí cười không nói gì, mình vốn chính là Mục Tiểu Mỹ bạn trai, cho nên cũng không tồn tại cái gì bia đỡ đạn không bia đỡ đạn, kia sợ sẽ là, hắn cái này bia đỡ đạn cũng dơ lên tới. Bạn học, mua mô hình sao? Tinh tế ít chiến cảnh nha, mỗi một 1.000 khối, rất bảo vệ đăng giá, qua ngày hôm nay, ngày mai sẽ phải lên giá đâu. Mục Tiểu Mỹ ngẩng đầu, hướng về phía tới xem mô hình học sinh, mỉm cười giới thiệu. Thật ra thì những người này, phần lớn cũng là vì xem Mục Tiểu Mỹ, dĩ nhiên cũng không loại bỏ có chân chính mô hình người yêu thích là tới xem mô hình, chẳng qua là số lượng điều không phải rất nhiều mà thôi. Ngày mai còn muốn tăng giá. Có người không nhịn được hỏi. Đúng nha, cái nhóm này là bản hạn chế đâu. Toàn cầu chỉ có 1.000 cái, ngày hôm nay mỗi một mô hình 1.000 khối, ngày mai phỏng đoán thì phải 1.500 liền nha. Mục Tiểu Mỹ mỉm cười, lúc nói chuyện ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Lý Trí trong bụng cười thầm, ở nàng trên đùi vỗ hai cái, con bé này nói tới nói lui, so mình còn có thể lắc lư. Thật là đắt. Có người chịu mua Mục Tiểu Mỹ nợ, nhưng là có người là thật không nỡ bỏ, cho dù là bởi vì Mục Tiểu Mỹ nguyên nhân, cũng không nguyện ý hoa cái này bút uổng tiền. Lý Trí lần này đi ra. Trên xe liền mang theo chừng 100 cái tinh tế ít chiến cảnh mô hình, đi qua Mục Tiểu Mỹ, một nữ thần như thế một đời nói lắc lư, số lượng tăng đi xuống hàng, bởi vì có hàng loạt người vây xem xuất hiện, cho nên không dùng riêng biệt giờ, 100 cái mô hình lại bán sạch sẽ. Sớm biết, trực tiếp mang 500 cái tới à. Lý Trí lầm bầm câu, trong lòng có chút hối hận. Mục Tiểu Mỹ tiểu mỹ liếc mắt hắn, mua mô hình bạn học, đều là xem ở thể diện của nàng lên, lại có mấy cái là xem ở mô hình giá trị lên mua. Thì ra như vậy, mình mặt mũi, phải duy nhất thua sạch à. Những thứ này mô hình sau này tăng giá trị, vậy làm sao đều dễ nói, nếu như không tăng giá trị đâu. Đó không phải là ở đánh nàng mặt mũi sao. Ngày mai không cho phép tới bán nhà. Mục tiểu Mỹ hạ thấp giọng nói. Lý Trí cười khan hai tiếng, nói, ngươi xem, làm ăn tốt như vậy, lại để cho ta tới bán hai ngày thôi, chí ít cho vậy mấy trăm tinh tế ít chiến cảnh mô hình tồn kho bán sạch sẽ à. Bớt đi, ta đã cùng giáo cảnh nói, hôm nay là ngoài vòng pháp luật khai ân, ngày ngày giống như ngươi vậy nháo, vậy cổng hải đại, vẫn không được chợ bán thức ăn nha. Mục tiểu Mỹ cười nói. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười hắc hắc hỏi, vậy ta ngày mai không đến cổng hải đại, đi cổng trường học khác, ngươi tóm lại không quản được ta chứ. Mục tiểu Mỹ suy nghĩ một chút nói, cái này có thể. Mặc dù không biết tại sao Lý Trí nếu không phải là bán đi những thứ này mô hình, bất quá hắn nguyện ý ngày mai lại tới bán, vậy thì tới bán thôi, chỉ cần không xuất hiện ở cổng hải đại là được rồi, mình ngược lại còn có thể ngày ngày thấy hắn, vì sao mà vui mừng không vì đây. Cổng trường học khác có thể hay không bị hoanh đi, vậy nàng bỏ mặc. Ngày hôm nay may mà ngươi, buổi tối mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Lý Trí cao hứng nói, không ăn, người ta cũng sắp mập chết rồi. Muốn giảm cân. Mục tiểu Mỹ trong thanh âm mang theo mấy phần nũng nịu nói. Ánh mắt vòng vo một cái, lại cười duyên nói, nếu không chúng ta đi xem chiếu bóng đi, thật lâu cũng chưa có xem qua điện ảnh đâu. Được à, ngày hôm nay nghe ngươi, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Lý Trí cười sao cũng được nói. Thật ra thì ăn cơm và xem phim hai người không hề mâu thuẫn, hơn nữa mục tiểu Mỹ cũng căn bản cũng không hợp. Lời nhiều, có ý đồ có chân tướng. Đại học Hải Thành trên diễn đàn. Có người gửi một cái liên quan tới tinh tế ít chiến cảnh mô hình tranh ảnh thiệp, từ đầu tới đuôi đơn giản khái quát một chút, Mục tiểu Mỹ cùng chàng trai xa lạ sạp bài vỉa hè đi qua, hơn nữa đối với Mục tiểu Mỹ nói, tiến hành khoa trương tính phóng đại. Như vậy một cái 53 sản phẩm mô hình, tương lai sẽ ở trong thời gian ngắn, giá trị lật mấy chục trên trăm lần. Đổi thành là ngươi, ngươi sẽ tin sao? Mà bởi vì chủ tịch hội học sinh Mục tiểu Mỹ quan hệ, trong trường ít nhất có mấy chục tên bạn học, mua loại này kiếm tiền mô hình, là đầu tư. Vẫn là trò lừa bịp. Trực tiếp đem hàng vỉa hè cùng mô hình che giấu, đổi thành, đầu tư khái niệm. Thật ra thì hai người cũng không có nói qua, mình bán là siêu tầm phẩm, mô hình chẳng qua là mô hình. Bị người vụng trộm đem khái niệm đổi một lần, vậy tính chất có thể cũng không giống nhau. Rất nhiều không người hiểu chuyện, đều cảm thấy Mục tiểu Mỹ là cùng người khác thông đồng, đến cửa trường học lừa gạt mọi người tiền tới. Mọi người mua loại này tinh tế ít chiến cảnh mô hình, không phải bởi vì mình thích. Mà là bởi vì Mục tiểu Mỹ thân phận, mà không thể không mua. Trên thực tế là không phải loại chuyện này, có ai sẽ đi chứng thực. Mục tiểu Mỹ lại không phải là nhân dân tệ không làm được để cho ai đều thích, mặc dù nàng ở hải đại bên trong sức ảnh hưởng rất lớn, có thể ở sau lưng vẫn có người ghét nàng, cơ hội khó được, cho nên không ít người cũng toát ra, muốn thử một chút xem có thể hay không tung ngã nàng, cướp lấy. Chương 797, Mục tiểu Mỹ cường thế. Mục tiểu Mỹ trí năng đồng hồ đeo tay vang lên. Tiếp điện thoại xong sau này, đi tới mỉm cười đối với Lý Trí nói, buổi tối đại khái không thể cùng ngươi đi xem chiếu bóng liền nha, mới vừa rồi Nhã Phương cho ta gọi điện thoại mà nói, hội học sinh bên kia có cái hội nghị tạm thời, trong trường học một ít lãnh đạo sẽ tới, chỉ đích danh muốn ta trở về chủ trì. Lý Trí sững sốt một chút, sờ lỗ mũi, hỏi, có phải hay không ta vội tới ngươi tìm phiền toái? Khanh khách, đúng nha, hiện ở sau lưng rất nhiều hâm mộ, ghen tị người ta, bây giờ cùng ngươi như thế một ẩu tả. Những cái kia đỏ mắt người, cũng nhảy ra ngoài đâu. Mục tiểu Mỹ tiểu mị ngang hắn mắt, cười nói. Nếu không ta cùng ngươi cùng đi. Lý Trí cả nhông không thế nào quan tâm, mục tiểu Mỹ người học sinh này sẽ ném dài, cũng không phải là nàng muốn làm, nàng chỉ còn lại nửa năm, thì phải tốt nghiệp, hải đại là coi trọng nàng tiềm chất, hứa hẹn lớn tài nguyên, lại thạc bác liền đọc, lại cái gì, mới đem nàng lưu lại. Trước kia đi, Lý Trí đến cũng không cảm thấy có cái gì không tốt, nhưng bây giờ sao? Nơi này không lưu ra tự có lưu ra chỗ à, hắn ông chủ Lý lớn như vậy làm ăn, nơi nào đều cần người, Mục tiểu Mỹ không ở trong trường học đợi, vừa vặn đã qua cho mình làm sống. Mục tiểu Mỹ trắng hắn mắt, cười nói, trường học của chúng ta sự việc, một mình ngươi người ngoài đi qua làm chi nha. Hơi dừng lại, lại bổ sung nói, yên tâm được rồi, chút vấn đề nhỏ này nếu như ta cũng không giải quyết được, vậy còn lăn lộn cái gì, không bằng bị ngươi nuôi lên làm một con chim hoàng yến đâu. Hi hi, cũng phải. Lý Trí cười gật đầu. Lúc sắp đi, Mục tiểu Mỹ ôm Lý Trí, đem đầu đâm vào ngực hắn bên trong, thật lâu cũng không muốn nâng lên, hỏi nhỏ, ngươi ngày mai, thật còn tới bảy hàng vỉa hè. Nếu không, ta đang cùng giáo cảnh anh Trương đi nói một chút, để cho hắn châm trước một chút, lại để cho ngươi nhiều tới một ngày. Đây chính là chính ngươi nói à, cùng ngày mai ta kéo thứ này tới, ngươi cũng không thể đuổi ta đi. Lý Chí cười cố ý nói. Mục tiểu Mỹ nâng lên, cười đùa nói, ngươi nghĩ đẹp mà, chính là vừa nói như vậy, thật đúng là muốn đến nha. Cùng Lý Chí hôn tạm biệt, xoay người vặn vẹo một cái tay, vẻ kiêu ngạo khốc khốc quăng kéo dáng vẻ, hướng trong sân trường đi tới. Người ta nhưng mà trường đại học này giảm trị đại. Lý Chí ngồi ở trong xe, nhìn Mục tiểu Mỹ hình bóng, cho đến biến mất không gặp, mới thu hồi ánh mắt tới, lầm bầm lầu bầu, nếu như ngày ngày cũng qua loại này bình thản cuộc sống gia đình tạm ổn, cũng tốt vô cùng. Đó là không thể nào. Trong đầu tinh vân máy chủ đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, tức giận mắng, kia đều có chuyện ngươi mà, hoàn thành nhiệm vụ liền sao. Nhớ hình như là mức tiêu thụ đạt tới 100.000, bây giờ đã vượt qua. Tích, hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng trọng lực gia tốc khí bản vẽ một bản. Đinh, nhiệm vụ mới mở, mở rộng lao lý nhà máy mô hình quy mô, tạo thành mình thương hiệu, trong thời gian ngắn hữu dụng lượng nhất định cơ sở sản xuất, hơn nữa mức tiêu thụ đạt tới 10 triệu. Hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng, nhiều chức năng máy tiện mẫu cơ, xây bản vẽ một bản. Lý Chí sờ cằm một cái hỏi, cái này trọng lực gia tốc khí có ích lợi gì? Tự đi lục lọi. Người đại gia U. Lý Chí không nhịn được mắng một câu, chờ một hồi không gặp tinh vân máy chủ trả lời, đảo cặp mắt trắng dã, đem xe lái rời thành đại học. Triệu Nhã Phương nhìn đẩy cửa phòng ngủ ra tiến vào Mục tiểu Mỹ, từ phòng khách ghế salon đứng lên, nhíu mày lại hỏi, chuyện gì xảy ra? Hiện ở trường học diễn đàn, cùng thành đại học trên trang mạng, có thể đều đang đồn ngươi gạt người đâu. Mục tiểu Mỹ nhìn nắng mắt, sao cũng được cười nói, ta lừa gạt người nào. Phương Quả Hương từ trong phòng nô ra, cấp lời nói, lừa gạt hai bây giờ đã không trọng yếu nha, trọng yếu chính là, hải đại bên trong ít nhất có mấy chục tên bị lừa gạt bạn học, đã có người đi giáo vụ xử, thực danh tố cáo ngươi. Vậy thì như thế nào? Mục tiểu Mỹ trên mặt vẫn là bộ kia nụ cười, một chút kinh hoàng, cho dù là cao mày ý cũng không có. Ngươi không sợ? Phương Quả Hương nháy mắt một cái, hỏi ngược lại. Mục tiểu Mỹ cười một cái, nhún vai một cái, nói câu, sợ, ta đều sợ chết, đừng nói ta Mục tiểu Mỹ không có lửa gà ai, coi như thật lửa, ai có thể làm gì ta sao? Trước không nói cái này, ta đi tắm. Nghe Mục tiểu Mỹ nói, Phương Quả Hương ngẩn người một chút, sau đó cùng hi cười lên, lẩm bẩm, cũng đúng nha, coi như gạt người, còn có thể thế nào? Hi hi, vẫn là tiểu Mỹ ngươi bá đạo, không hổ là, coi trọng người. Triệu Nhã Phương cũng để cho hai người chọc cho vui vẻ, không nhịn được nói, hai ngươi lòng thật đúng là lớn à, lần này muốn tìm ngươi phiền toái, nhưng mà giáo vụ xử lão nô, nàng có thể vẫn luôn nhìn chằm chằm ngươi đâu, cẩn thận một chút, đừng lật thuyền trong mương. Câu nói kế tiếp, là đối với một tiểu Mỹ nói. Phương Quả Hương nói, cái đó lão xử nữ chính là ghen tị chúng ta tiểu Mỹ, cũng không xem mình cũng bao nhiêu tuổi, cả ngày kéo lớn trước một bản kinh nguyện mặt, tuổi mãn kinh bà bắc cũng muốn tranh cái này tranh cái đó, không muốn cái bích liên. Ngươi muốn bích liên. Triệu Nhã Phương tức giận bạc nàng mắt, xoay người đi mình gian phòng, các nàng đều là hải đại học sinh sẽ thành viên, một hồi họp, các nàng cũng phải đi, trở về phòng thay quần áo. Cơ mờ nở. Phương Quả Hương hướng Triệu Nhã Phương sau lưng dựng ngón tay giữa, lầm bầm câu, ta xem ngươi cũng mau cùng lao ngô vậy, tuổi mãn kinh muốn trước thời hạn rồi. Vọt vào tắm đi ra, đổi thân quần áo. Một hồi, chúng ta làm thế nào? Trực tiếp đánh. Vẫn là Phương Quả Hương trách trách hô hô đi theo Mục tiểu Mỹ sau lưng. Trước kia Phương đại tiểu thư đã không thấy, bây giờ có chẳng qua là Phương người hầu nhỏ, bất quá đi theo Mục tiểu Mỹ bên người, có thị tan nhà, cho nên đối với Phương Quả Hương mà nói, người hầu không người hầu ngược lại không có vấn đề, người khác thích nói thế nào thôi, cho một cái đẹp mạo phao đại Mỹ nữ làm người hầu, chẳng những có thể cùng ăn cùng ở không nói, còn có thể lăn lộn ăn lăn lộn uống, hứng thú liền còn có thể lách đến trong một phòng đi ngủ một giấc. Biết bao chuyện à? Ngươi hổ, có bản lĩnh ngươi đánh. Triệu Nhã Phương nói. Phương Quả Hương lườm nàng, sau đó ôm Mục tiểu Mỹ cánh tay, cười đùa nói, ngươi xem nàng có giống hay không cái nhỏ hoán phụ. Mục tiểu Mỹ thiếu chút nữa không nhịn được liền vui vẻ. Triệu Nhã Phương lại là trừng hai mắt, nhấc chân hướng Phương Quả Hương trên mông chính là một cước, nhưng là bị Phương Quả Hương tránh ra. Xin chào, ngươi nhưng không cho cắn người à? Có dũng khí đứng lại cho bà, chớ chạy. Triệu Nhã Phương tức giận đuổi theo. Phương Quả Hương quay đầu lại, hướng nàng làm một mặt quỷ, không để ý chút nào nói, bổn tiểu thư chính là không loại, ngươi có thể làm gì đâu. Mỗi ngày đần phải chết, còn cứ cho rằng mình nhiều thông minh, biết không, người ta nói ngu xuẩn, chính là ngươi loại này đàn bảng ốc. Đi cái đầu ngươi tiểu lãng đệ tử, lão nương ngày hôm nay phi xé ngươi miệng không thể. Triệu Nhã Phương mắng to. Mục tiểu Mỹ mỉm cười lắc đầu, cũng không để ý các nàng, hai người ồn ào như vậy đằng cũng không phải một ngày hai ngày, sớm đã thành thói quen. Hải đại học sinh sẽ, có mình chuyên môn phòng họp cùng địa điểm làm việc. Ba người đến lúc này trong phòng họp trên căn bản người cũng tới đầy đủ hết, mà nguyên bản thuộc về một tiểu mỹ chủ tịch chỗ ngồi, bây giờ nhưng ngồi cái mặt hơn 30 lão người phụ nữ, 30 tuổi chẳng qua là bề ngoài, vị này giáo vụ sử chủ nhiệm nghe nói tuổi tác đã vượt qua 40 tuổi, đáng mặt bước vào trung niên. Không biết nguyên nhân gì, đến nay một mực độc thân, hơn nữa nóng nảy thật không tốt, có học sinh phạm ở tay nàng bên trong, khẳng định không chết cũng biết lột ra. Sau lưng mọi người đều gọi nàng vì lão sử nữ hoặc là lao yêu quái. Hù hù hù. Mục tiểu Mỹ sau khi vào cửa, cố ý ho khan thanh, bước chân thả chậm muốn cho đối phương một cái hạ nấc thang chỗ trống. Kia thành muốn, Nô Hồng xoay đầu lại, thấy mục tiểu Mỹ ba người lúc này mặt lạnh trực tiếp khiển trách, còn có một chút tổ chức, một chút kỷ luật tính không có, trước thời hạn bao lâu thông báo các người họp. Các người xem bây giờ cũng mấy giờ rồi, à? Mấy giờ rồi, mọi người toàn bộ ở chỗ này liền ngồi chờ trước các người ba người, các người không biết xấu hổ sao. Các người đây là lãng phí tất cả mọi người thời gian, là đáng xấu hổ được vì, nếu như ai cũng giống như các người như thế lười biếng, vậy còn thể thống gì? Phương Quả Hương trừng hai mắt, cổ nang liền cổ nang nhỏ quay hàm, cái này lao sử nữ còn ngất trời nhà, lại dám chỉ mặt gọi tên giáo dục các nàng, thật cho rằng mình là một nhân vật rồi. Có tin hay không nàng Phương Đại Tiểu Thư đi lên phân phút sẽ để cho nàng ý thức được, hoa nhỏ tại sao biết cái này sao đỏ nha? Triệu Nhã Phương nhíu mày lại, trên mặt cũng không phải quá tốt xem. Đây quả thực là trơ chén đánh mặt sao, hơn nữa còn là ngay trước tất cả hội học sinh thành viên cao cấp mặt. Lúc không có ai cãi nhau ầm ĩ là các nàng chuyện của mình, nhưng là ở bên ngoài, vẫn là nhất trí đối ngoại. Trong ba người, chỉ có một tiểu mỹ sắc mặt như thường, mang nụ cười nhàn nhạt, liền chân mày đều không chọn một chút. Gật đầu nói, khoa trưởng Ngô nói đúng, chế mãi mọi người thời gian, ngại quá, chúng ta lần sau chú ý. Nghe một tiểu mỹ nói, Ngô Hồng sắc mặt ngược lại không phải là rất tốt, nhíu mày lại. Mặt âm trầm nói, lần sau nhớ lâu một chút, đừng nói nhảm, nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống đi, hoặc. Mục tiểu Mỹ đi thẳng tới trước người đối phương, nhìn đối phương nói, khoa trưởng Nô, ngài có phải hay không ngồi sai vị trí? Nô Hồng sắc mặt nhất thời biến đổi, xoay đầu lại, nhìn chằm chằm mục tiểu Mỹ hỏi, ngươi là ý gì? Mục tiểu Mỹ dửng dưng cười một cái nói, không có ý gì, mời ngài nhìn một chút chỗ ngồi trước bảng, đây là chủ tịch hội học sinh chỗ ngồi. Hình bầu dục bản họp, trên căn bản mọi người đều có cố định chỗ ngồi. Trước mặt cũng có dấu hiệu, nếu như lãnh đạo trường học qua, sẽ sớm tiến hành câu thông, mang lên lãnh đạo trường học bảng. Không biết hôm nay là bởi vì làm cho này vị khoa trưởng Ngô tới đột nhiên, vẫn là Ngô Hồng cố ý để cho người đem bảng xé. Dù sao bây giờ hiểu lầm trước mặt, vẫn là chủ tịch hội học sinh năm chữ dấu hiệu. Vậy thì thế nào? Ngô Hồng khiêu khích nhìn một tiểu Mỹ, rất nhiều mình liền ngồi ở cái chỗ ngồi này lên. Thật ra thì Ngô Hồng là giáo viên, giáo đạo sử chủ nhiệm. Mà Mục Tiểu Mỹ ở trên cấp bậc không hề so nàng thấp, Mục Tiểu Mỹ bây giờ mặc dù vẫn là học sinh, cũng đã đón nhận Đại học Hải Thành đặc thù mời, cấp bậc giống như là phó hiệu trưởng, chẳng qua là tin tức không có đối với bên ngoài tiết lộ mà thôi. Chưa ra hình dáng gì, khoa trưởng Ngô, ngươi nhất định phải cướp ta chỗ ngồi sao? Nếu quả là như vậy, vậy hôm nay hội nghị ta liền không tham gia. Mục Tiểu Mỹ cười, như không có chuyện gì xảy ra nói, cường ngạnh lời nói, nhưng truyền vào tất cả đang làm hội học sinh thành viên cao cấp trong lỗ thai. Ngươi, đây là đang uy hiếp ta. Nô Hồng mặt âm chấm hỏi. Hề hề. Mục tiểu Mỹ lười biếng cười hai tiếng, không trả lời, coi như là ngầm cho phép đi. Đứng bên cạnh Phương Quả Hương, trong lòng vậy kêu là một cái thoải mái, cùng chư bát giới ăn quả nhân sâm vậy, thoải mái. Xin chào, lão sử. Lão khoa trưởng Nô, đây chính là chúng ta hội trưởng chỗ ngồi nhà, ngươi tới là chủ trì hội nghị, vẫn là tới cấp chỗ ngồi quấy rối nhà. Không được, lúc này chúng ta liền không mở nhà. Phương Quả Hương thiếu chút nữa thổ lộ miệng, trực tiếp kêu lên lão sử nữ ngoại hiệu tới, le lưới một cái, cười đùa nói. Được, rất tốt, tốt vô cùng. Nô Hồng trong miệng một liền thì thầm ba tốt chữ, sau đó cắn răng từ trên ghế đứng lên, nàng biết ngày hôm nay không thể đem một tiểu mỹ khí đi, nếu là một tiểu mỹ đi, vậy kế tiếp nàng tự mình một người, còn hát cái gì kịch một vai à, ngày hôm nay cái này hội nghị tạm thời, chủ yếu chính là nhằm vào một tiểu mỹ cái này hội trưởng. Một tiểu mỹ cũng không phản ứng nàng. Cùng khoa trưởng Ngô đem chỗ ngồi để cho sau khi đi ra, mình bình tĩnh đi qua ngồi. Bây giờ, có thể đi họp. Ngô Hồng nhìn một tiểu Mỹ dáng vẻ, răng cũng sắp bể, cố nén an ủi mình, không phát tác, chờ một lát, chỉ một lát, tiếp theo có nàng dễ chịu. Hội nghị vừa mới bắt đầu là nóng trận, Ngô Hồng cũng làm bộ nói mấy câu, mọi người trong lòng đều biết, cái này không ngày hôm nay chủ đề của hội nghị, rất mở lời âm một chuyện, vấn đề liền kéo đến một tiểu Mỹ trên mình. Dung Tiêu, lão sử nữ gái giả trinh. Chương 798, giá trị bạo tăng. Mục tiểu Mỹ ta nghe được có bạn học tố cáo nói, ngươi ở cửa trường học cùng ra ngoài trường nhân sĩ, lấy bán ra mô hình có thể đầu tư tăng giá trị bảng quảng cáo, lừa dối bạn học, có phải hay không có loại chuyện này? Nô Hồng xoay đầu lại, lạnh nhạt nhìn chằm chằm Mục Tiểu Mỹ hỏi. Lừa dối bạn học. Khoa trưởng Nô, mời ngươi nói rõ, ta lừa dối người nào? Không có chứng cứ, hy vọng ngươi chú ý lời nói. Mục Tiểu Mỹ ngồi ở chỗ đó, bình tĩnh nói. Nô Hồng hừ một tiếng, nói, ta chỉ hỏi ngươi có phải hay không, không có hỏi ngươi cái khác. Dạ. Mục Tiểu Mỹ cười một cái, nghiêng đầu nhìn nàng, muốn nghe một chút xem, vị này khoa trưởng Ngô có thể nói xảy ra cái gì tới. Được. Nô Hồng mặt mũi lần trước vui, rất nhanh liền đem sắc mặt bản, nói, nếu ngươi thừa nhận, vậy ta cũng sẽ không nói thêm cái gì, sau đó ta sẽ gọi điện thoại báo cảnh sát, hy vọng cùng cảnh sát sau khi tới, ngươi đúng sự thật giao phó mình phạm tội sự thật, tranh thủ cảnh sát xử lý khoan hồng. Vẫn là trẻ tuổi à, như thế thật đơn giản liền thừa nhận, nàng còn lấy vì mình cần lãng phí một phen miệng lưỡi đây. Không sợ nàng không nhận, chỉ cần Mục Tiểu Mỹ thừa nhận, Nô Hồng tin tưởng mình liền có biện pháp đem nàng danh tiếng bôi xấu, thậm chí để cho nàng vĩnh viễn không thể nào trở về đến Đại học Hải Thành trong sân trường tới. Phốc suy. Mục Tiểu Mỹ không nhịn được vui vẻ đi ra, cười nói, khoa trưởng Nô, ngươi đang nói gì à, ta làm sao không nghe rõ đâu, cái gì lại là báo cảnh sát, lại là tranh thủ khoan đãi xử lý, ngươi chắc chắn rõ ràng mình đang nói cái gì sao. Nô Hồng trừng hai mắt nhìn Mục Tiểu Mỹ nói, tại chỗ mới vừa rồi đều đã nghe được, ngươi hoạt động ra ngoài trường nhân sĩ, lừa dối bạn học, lừa gạt lấy tiền tài, hơn nữa số lượng to lớn, chẳng lẽ không phải báo cảnh sát, không nên tranh thủ xử lý khoan hồng sao? Giữ ngươi cái ý này, để cho ngài vừa nói như vậy, thì ra như vậy ta đã thành lường gạt phạm vào à? Cái này oan uổng ta cũng không gánh. Mục Tiểu Mỹ mỉm cười lắc đầu, hơi dừng lại, lại lạnh nhạt nói, hy vọng ngươi làm rõ ràng sau này, ở tới chất vấn ta, ok. Còn nữa loại chuyện này, ta sẽ tìm tương quan nhân sĩ truy tố ngươi, tố cáo ngươi phỉ báng. Ta phỉ báng ngươi. Nô Hồng để cho Mục Tiểu Mỹ nói, cũng chọc cho vui vẻ, cười lạnh nói, mới vừa rồi ngươi đều đã thừa nhận, cho rằng bây giờ đổi lời nói vẫn còn kịp. Tốt lắm, ta hỏi ngươi, xế chiều hôm nay ngươi ở địa phương nào? Buổi chiều. Buổi chiều ta ở cửa trường học bày hàng vỉa hè à? Mục Tiểu Mỹ trả lời. Bày hàng vỉa hè. Ta xem không phải bày hàng vỉa hè, mà là đối với bạn học đầu bán ra phi pháp quản lý tài sản sản phẩm đi, ta có thể nghe người ta nói, ngươi dễ thân cận miệng hứa hẹn, bán ra cái loại đó cái gọi là mô hình, ở trong thời gian ngắn, có thể lật mấy chục trên trăm lần, có thể nói lời nhiều ạ. Nô Hồng cười lạnh nói. Mục Tiểu Mỹ cũng không cùng nàng tức giận, bình tĩnh cười nói, khoa trưởng Nô, mời ngươi chắc chắn biết nói tiếp, ta có thể không có nói qua, ở trong thời gian ngắn, có thể lật gấp mấy chục lần, trên trăm lần như vậy. Nhiều như vậy bạn học đều nghe được, thậm chí đã có người ghi lại video, ngươi còn dám ở chỗ này cùng ta tranh cãi. Nô Hồng vẻ kiêu ngạo tức giận vô bàn, tức giận kêu nói. Mục Tiểu Mỹ nụ cười trên mặt, một chút xíu thu liễm, bình tĩnh nói, phải không, vậy thì buông xuống, xem ta có không có nói qua như vậy. Tốt ngươi cái Mục Tiểu Mỹ, bắt đầu từ bây giờ, tạm ngừng ngươi trong trường học hết thảy chức vị, bao gồm hội học sinh hội trưởng thân phận, chờ nhà trường nghiêm túc xử lý. Khoa trưởng Nô sụ mặt tức giận nói. Xin lỗi, khoa trưởng Nô muốn dừng lại ta ở trường học bên trong hết thẻ chức vị, ngươi cấp bậc sợ rằng còn chưa đủ. Mục Tiểu Mỹ đột nhiên cười một cái, lắc đầu nói. Ngươi nói gì? Ta đường đường giáo vụ sử chủ nhiệm, liền ngươi chức vị hội trưởng hội học sinh cũng không dừng được. Huống chi ngươi vẫn là phạm sai lầm ở phía trước. Nô Hồng nhìn chăm chăm Mục Tiểu Mỹ, trong ánh mắt đều là hỏa khí. Mục Tiểu Mỹ nhún vai một cái, nói, ngươi cảm thấy, hội trưởng hội học sinh này chỗ ngồi, là ta nguyện ý ngồi sao? Vậy ngươi liền nghĩ sai rồi, là Đại học Hải Thành đặc biệt mời ta trở thành Hải Đại học sinh đại biểu, chủ tịch hội học sinh, muốn cách chức của ta vị, cần lao hiệu trưởng tự mình mở miệng, đừng bảo là ngươi, thứ nhất thường vụ phó hiệu trưởng thầy Hồng cũng không có cái quyền lợi này. Hơi dừng lại hạ, lại nói, mặc dù ta không biết khoa trưởng Ngô là muốn làm cái gì, nhưng là ngươi nếu nhảy ra, vậy ta cũng không phương cùng ngươi vui đùa một chút, nếu ta lựa chọn lưu lại ở Đại học Hải Thành bên trong, cũng chưa có sợ qua ai. Nói xong. Quay đầu nhìn trong phòng họp, hội học sinh thành viên cao cấp, bình tĩnh hỏi, các vị bạn học, các người tin tưởng mới vừa rồi khoa trưởng Ngô nói sao? Có thể ngồi ở chỗ này người, cũng không người là người ngu, huống chi là ngay trước Ngô hở mặt. Một hội trưởng, ta tin tưởng ngươi. Phương Quả Hương cái đầu tiên cao giọng kêu lên, cười đùa, nhiều hơn chính là ồn ào lên ý ở bên trong. Triệu Nhã Phương che chán, vẻ kiêu ngạo dáng vẻ bất đắc dĩ, người nào không biết mình cùng Phương Quả Hương đều là một tiểu mỹ người, nàng cái đầu tiên nhảy ra. Không phải là chọc cười sao, không có sao mù hồ đùa dẫn mà. Mục Tiểu Mỹ cười một cái, gật đầu nói, có người tin tưởng ta liền tốt, coi như không có người tin tưởng, nhưng là mọi người hẳn tổng chưa đến nỗi oan uổng ta ở cửa trường học, lường gạt các bạn học chứ. Ngươi không phải lường gạt, là cái gì? Ngô Hồng đem lời nhận lấy đi, chất vấn. Quay đầu lại, Mục Tiểu Mỹ nhìn Ngô Hồng một cái, bình tĩnh nói, ngươi bây giờ có thể im miệng, từ giờ trở đi, ta không muốn nghe đến ngươi nói bất kỳ nói, cũng không muốn lại theo ngươi có bất kỳ đồng nói. Ngươi! Phương Quả Hương trừng hai mắt, không đợi Ngô Hồng nói ra, trực tiếp cản trở về, ngươi cái gì ngươi nhà, không có nghe gặp lời của hội trưởng chúng ta sao, để cho ngươi câm miệng lại, nếu như ngươi không nghe, vậy liền rời đi, lăn ra ngoài, chúng ta nơi này không hoan nên ngươi nhà. Ngô Hồng ánh mắt trừng thật to, những học sinh này làm sao dám như thế cùng mình nói chuyện, mình nhưng mà đường đường giáo vụ chủ nhiệm. Không sai, nàng là giáo vụ chủ nhiệm không giả, nhưng là nàng cái này giáo vụ chủ nhiệm chỉ có thể quản quản học sinh bình thường tạm được, bây giờ là lúc nào đời. Linh năng bùng nổ lớn lúc tu luyện đời, đã cùng trước kia bất đồng, nếu như loại này quan niệm lại chuyển đổi không tới, đoán chừng nàng cái này giáo vụ chủ nhiệm, khoảng cách nghỉ việc đã không xa. Phục tông thời đại, đào tạo tinh anh nhân tài, tăng lên đại cách cục, thích ứng đại phát triển, mới là bây giờ hải đại nhiệm vụ thiết yếu. Buổi chiều, ta quả thật ở cửa trường học, cùng bạn trai một chỗ thể nghiệm hạ sinh hoạt, nhưng tuyệt đối không giống một ít người nói như vậy, bán cái gì quản lý tài sản sản phẩm, lừa dối bạn học, huống chi, ta Mục Tiểu Mỹ cũng không kém chút tiền đó chứ. Bày hàng vỉa hè bán ra sản phẩm, là một loại tên là tinh tế ít chiến cảnh mô hình, đây là một khoản tập đoàn băng hồn dưới cờ công ty khoa học kỹ thuật băng hồn nơi nghiên cứu cao trí năng chiến đấu loại người máy, không bao lâu liền có thể sản xuất nhiều, đưa vào thị trường, phục vụ loài người. Mục Tiểu Mỹ nói, lần nữa bị người cắt đứt, nói, Mục hội trưởng, thật giống như không phải nói thật tình chứ. Vậy cái người máy mô hình, ta cũng nhìn rồi, chế tạo đặc biệt xù xì, hơn nữa không có bất kỳ túi lượng, thậm chí mới vừa rồi, ta cũng đã gọi điện thoại hỏi ý kiến qua, tập đoàn băng hồn cùng với công ty khoa học kỹ thuật băng hồn, hai công ty cũng cho ra rõ ràng trả lời, bọn họ căn bản cũng không có cái gì tinh tế ít chiến cảnh cái này kiểu sản phẩm, cũng không có trao quyền qua người bất kỳ, vì bọn họ sản xuất mô hình, đối với lần này, ngươi giải thích như thế nào? Người nói chuyện, là một cái mặt tròn nữ sinh, nàng là Ngô Hồng người, đồng thời cũng là hội học sinh một cái ngành lãnh đạo. Mục Tiểu Mỹ nhìn nàng mắt, không phản ứng nàng, tiếp tục nói, chúng ta bán ra tinh tế ít chiến cảnh mô hình, là bạn trai ta tự mình luyện chế, nhóm đầu tiên số lượng chỉ có 1.000 cái, mỗi 10 là một tổ, có thể nói là bản hạn chế, có rất cao siêu tầm giá trị. Lúc ấy ta cùng các bạn học nói nguyên thoại là, có tiền, có thể mua nổi mấy cái, mình chơi cũng tốt, làm đồ cất giữ cũng tốt, dù sao giá cả không cao, mỗi một mô hình giá cả chỉ có 1.000 đồng tiền, thả hơn mấy tháng thời gian, cùng tinh tế ít chiến cảnh người máy đưa lên như biết. Loại này mô hình giá cả tối thiểu có thể bay lên 10 lần, để lên mấy năm thời gian, giá cả tăng gấp mấy chục lần cũng không phải không thể nào, có rất cao đầu tư cùng tăng giá trị tiềm lực. Cái đó mặt tròn bạn học gái, lần nữa cắt đứt Mục Tiểu Mỹ nói, cười lạnh nói, căn cứ ta hiểu, một hội trưởng vị kia cái gọi là bạn trai, buổi sáng liền xuất hiện ở cổng Hải Đại qua, bày một buổi trưa hàng vỉa hè, bán hết mấy cái đầu tư mô hình, giá cả chỉ có 800 khối, xuống trưa, cái giá này liền nói liền 1.000 khối. Tăng có phải hay không cũng quá nhanh một chút đâu. Màu sao? Ta cảm thấy khá tốt. Mục Tiểu Mỹ cười một cái, nói, buổi sáng ta không có ở đây, cho nên không biết tình huống. Vậy ngươi giải thích thế nào, cái này mô hình vấn đề đâu? Liên tập đoàn băng hồn cùng khoa học kỹ thuật băng hồn hai công ty khách phục, cũng chính miệng nói, không có cái này kiểu sản phẩm, cũng không có trao quyền qua bất kỳ nhà máy sản xuất mô hình, cho nên ta cho rằng ngươi vậy người bạn trai nói, bản hạn chế, đầu tư. Tiềm lực tăng giá trị cùng một ít liệt đồ, đều là gạt người. Đối phương cười lạnh đem đề tài lại đâu chuyển qua, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Mục Tiểu Mỹ nhìn nàng, một lúc lâu, mới đột nhiên cười một cái, nói, chút chuyện nhỏ như vậy, ta dùng giải thích sao? Coi như ta Mục Tiểu Mỹ, thật lừa ai, vậy thì có thể như thế nào chứ? 1.000 đồng tiền một cái mô hình, chúng ta một buổi chiều bán hết 100 cái, chung vào một chỗ, cũng không quá mới 100.000 đồng tiền mà thôi. Các người không cảm giác mình rất khôi hài sao? Cứ như vậy đinh điểm dám chuyện, cũng muốn cắn chết trước ta không bông. Có phải hay không cũng quá không đem ta Mục Tiểu Mỹ để ở trong mắt. Nói xong, vươn vai một cái, từ trên ghế đứng lên, tay chống bàn họp bên bờ, cười nói, ngươi không phải là muốn ta một câu trả lời hợp lý sao? Tốt lắm, ta liền cho ngươi một câu trả lời hợp lý, ngươi gọi điện thoại hỏi thăm qua ai, tập đoàn băng hồn cùng công ty khoa học kỹ thuật băng hồn khách phục người nhân viên sao? Ngươi gọi điện thoại lúc này không có trao quyền thông báo, có thể ngươi có thể bảo đảm. Sau này còn biết là kết quả giống nhau sao? Buổi chiều cùng ta ở cửa trường học sạp bài vỉa hè, là bạn trai của ta, bạn học trước kia có lẽ đều biết, cũng đều nghe nói qua, hắn kêu Lý Trí, tập đoàn băng hồn người sáng lập, nhất đại cổ đông, hắn hứa hẹn nói, cái nhóm này tinh tế ít chiến cảnh mô hình, chính là bản hạn chế, liền là hàng thật, có người dám phản đối sao? Không nên dùng các người về điểm kia cách cục, để đối đại sự việc, trên cái thế giới này, các người không được rõ, không nghĩ tới đủ, thật là quá nhiều, dễ dàng trêu chọc cười nhạo. Nói xong, Mục Tiểu Mỹ quay đầu hướng về phía sắc mặt khó coi Ngô Hồng, cười nói, khoa trưởng Ngô ngươi không phải muốn rút lui hết ta chức vị hội trưởng hội học sinh sao? Được à, vậy bây giờ ta như ngươi nguyện, cái này hội trưởng ta không làm, ngươi tự mình đi cùng hiệu trưởng báo cáo đi, ta hy vọng nghe được Hải Đại đối với ta giải thích, vì sao ban đầu cam kết, sẽ biến thành như vậy. Đi. Mục Tiểu Mỹ dẫn đầu hướng phòng họp đi ra bên ngoài, toàn bộ phòng họp yên lặng như tờ. Tập đoàn băng hồn người sáng lập, phía sau màn ông chủ lớn vậy mà sẽ là Mục Tiểu Mỹ bạn trai. Ai có thể nghĩ tới, đây chính là nổ tính tin tức lớn à. Rất nhanh mọi người liền ý thức được, có lẽ buổi chiều Mục Tiểu Mỹ bán cho các bạn học vậy trên trăm cái bản hạn chế tinh tế ít chiến cảnh mô hình, quả thật giá trị liên thành. Có đầu óc, sớm liền cầm lên điện thoại tới, đánh cho bạn mình, để cho bọn họ hỗ trợ đi mua những cái kia mô hình. Buổi chiều ngươi ở cửa trường học mua vậy cái người máy mô hình, có bán hay không? Bán à, làm sao, ngươi muốn mua à? Đúng vậy, ta tương đối thích mô hình, bán, không bằng bán cho ta thôi, giá cả ta cho ngươi 1.200. 1.200? Lúc này mới bao lâu à, liền tăng đáng giá là 20%. Vừa mới bắt đầu là 1.200, rất nhiều người chuyển tay, nhưng càng về sau, 1.300, 1.500, 1.800, thậm chí là 2.000. Cùng có tin tức chuyển tới. Giá cả đã đến 5.000, dòng giá lật 5 lần giá cả. Thư thư, ngươi vậy bộ chiến cảnh mô hình có bán hay không? Cách vách nhà trọ bạn học gái tới, mỉm cười hỏi. Không bán, chính ta thật thích. Tóc ngắn điềm đạm nho nhã cô gái cười lắc đầu, cái này bộ mô hình nàng mua về, chẳng qua là đơn thuần thích, cũng không có ôm quá lớn tăng giá trị vọng tưởng. 2.000 một cái, bán không? Cách vách nhà trọ bạn học giải quyết dứt khoát hỏi. Thư thư sững sốt một chút, vẫn lắc đầu nói, không được. Ta muốn giữ lại mình chơi. 5.000, bên ngoài bây giờ chính là cái giá này cách, 50.000 đồng tiền, ngươi cái này bộ mô hình ta thu. Cách vách bạn học gái cắn răng nói, nàng còn lấy vì Thư Thư đã nghe được tin tức, chê giá cả thấp, mới không bán đây. Chẳng những là Thư Thư, liên đối Thư Thư trong nhà trọ bạn cùng phòng nghe đối phương nói, cũng không nhịn được trợn tròn mắt. Ta là xem ở ngươi đây là một bộ phân thượng, mới có thể mở ra như vậy cao cấp nhất giá cả, không tin ngươi có thể đi khắp nơi hỏi thăm một chút. Bây giờ giá cả phổ biến ở 4.000-4.500 cỡ đó, rất ít có người có thể lái được đến 5.000 giá cả. Cách vách phòng ngủ bạn học gái, trong nhà có một chút chút tiền, lại có chút nhỏ ánh mắt, cho nên muốn định khuyên Thư Thư, đem bên trong tay mình vậy bộ mô hình bán cho mình. Thư Thư bạn cùng phòng, không nhịn được hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì hả, mọi người cũng điên rồi sao? Nàng có biết, buổi sáng, Thư Thư mua cái này bộ mô hình, 10 tổng cộng mới xài 8.000 đồng tiền. Làm sao buổi chiều liền có thể bán được 50.000 đâu? Các người còn không biết. Cách vách phòng ngủ bạn học, sững sốt một chút, cười khổ đem nguyên nhân hậu quả giải thích. Thư Thư bạn cùng phòng trận to hai mắt, khó tin nói, ngươi, ý ngươi là nói, buổi sáng sạp bài vỉa hè cái đó trẻ tuổi tên lường gạt, không, trẻ tuổi anh đẹp trai, là tập đoàn băng hồn ông chủ. Hải Thanh đệ nhất phú hảo. Đúng, Mục Tiểu Mỹ Mục hội trưởng bạn trai nha, nàng tự mình nói. Cách vách phòng ngủ bạn học, cười đùa gật đầu. Ngẩng đầu nhìn Thư Thư lại động chi lấy lý, hiểu chi lấy tình nói, trong vòng một ngày giá cả lật như thế cao, phỏng đoán có rất lớn sao tác hiểm nghi, sau này có thể hay không ở tăng giá trị, ai cũng không dám bảo đảm, hiện đang xuất thủ, hẳn là nhất thời cơ tốt nha. Liên bạn cùng phòng cũng hỗ trợ khuyên Thư Thư đem tinh tế ít chiến cảnh mô hình bán đi, dù sao đã kiếm thật là nhiều, coi như sau này tăng giá trị, cũng không việc gì hối hận, một buổi trưa thời gian, giá cả tăng gấp mấy lần, làm gì không bán. Không được. Cái này bộ mô hình ta thật thật thích, cho nên muốn mình giữ lại, tăng không tăng giá trị không có vấn đề, trong thời gian ngắn cũng sẽ không sẽ ra tay. Thư Thư mỉm cười cự tuyệt, mới lật 5 lần, kẻ ngu mới có thể bán đâu. Chương 799, công ty đầu tư 6 chị em gái. Thư Thư nằm ở trên giường, trợn tròn mắt, có chút thẫn thờ nhìn nhà trọ trần nhà, trong đầu nghĩ, đến không phải mình vậy 10 giá trị trợn tăng tinh tế ít chiến cảnh mô hình, mà là buổi sáng gặp người tuổi trẻ kia. Nàng nụ cười nói như thế nào đây? Bên trong có như vậy mấy phần bất cần đời, cũng mang như vậy vài tia cà lơ phất phơ, nhìn chăm chú mình lúc này thỉnh thoảng còn có thể thấy một ít thưởng thức mùi vị ở bên trong. Hắn đều lý trí sao? Tập đoàn băng hồn người sáng lập, ông chủ sau màn, Hải Thành đệ nhất phú hào, toàn cầu siêu cấp nhà giàu ẩn hình một trong, Hải Thành chủ tịch hội sinh viên đại học Mục Tiểu Mỹ bạn trai, để cho Thư Thư có chút nghĩ không hiểu là, một cái như vậy siêu cấp đại lão, làm sao sẽ xuất hiện đại học Hải Thành cửa, tới bày hàng vỉa hè đâu. Bạo khoản, sau này nhất định có thể tăng giá trị, tin tưởng ta. Có tiền có thể mua thêm mấy cái. Lời nói còn ở bên thai mình vần quanh, Thư Thư có thể xác định, mình là cái đầu tiên mua tinh tế ít chiến cảnh mô hình người, cũng có thể nói, mình là cái đầu tiên đụng đại vận may mắn. Phải biết Thư Thư bên trong tay mình vậy 10 tinh tế ít chiến cảnh mô hình, cũng đều là số thứ tự 01 mở đầu, nhóm đầu tiên bản hạn chế, trước 10. 50.000 đồng tiền giá cả liền muốn mua đi. Thư Thư ngu sao, muốn đều không muốn, nếu như tất cả tin tức đều là thật, nàng so với ai khác cũng chắc chắn, bên trong tay mình cái này 10 tinh tế ít chiến cảnh mô hình sẽ có bao nhiêu giá trị. 1 triệu, vẫn là đi thiếu lý thuyết, chí ít có thể ở thành phố tuyến 2, đổi được một căn hộ. Giá trị lật trăm lần. Còn có so với cái này còn bạo chuyện lợi tình sao? Buổi tối Thư Thư trận tròn mắt không ngủ được, mà Thư Thư những cái kia bạn cùng phòng, cũng là bắt hai nạo tâm không ngủ được, hối tiếc à. Sớm biết, buổi sáng liền tốn mấy trăm đồng tiền cũng mua nổi một cái, không nói giống như Thư Thư vậy mua một bộ, dù là liền mua nổi một cái cũng tốt à, chí ít một năm tiền sinh hoạt là không cần lo lắng. Có thể các nàng đều không tin, điều này có thể kỳ quái ai, trên thế giới không bán thuốc hối hận, chỉ có thể trách các nàng vận khí không tốt. Thư Thư, ngươi vậy 10 tinh tế ít chiến cảnh mô hình, giá cả đã vậy cao, ngươi tại sao không đem chúng cho bán đi đâu? Nhà trọ cùng Thư Thư cảm tình tương đối tốt một cái bạn cùng phòng, rốt cuộc không nhịn được hỏi. Thư Thư do dự một chút, nhẹ giọng nói, ta cảm thấy, cái món này tinh tế ít chiến cảnh mô hình, còn có lớn vô cùng tăng giá trị không gian, cho nên, coi như muốn bán, ít nhất cũng phải lại lưu lại một đoạn thời gian, mới biết suy tính xuất thủ vấn đề. Còn có tăng giá trị không gian. Bạn cùng phòng trận to hai mắt, nói, trong vòng một ngày, giá cả lật không sai biệt lắm gấp 5-6 lần, ngươi sẽ không sợ là hoa trong kính, trăng trong nước, ngày mai vạn vừa ra tới cái gì tin tức xấu, từ mấy chục ngàn giá trị, một chút rơi đến mấy ngàn, thậm chí mấy trăm, không đáng tiền, đến lúc đó ngươi không hối hận sao? Cái này ta thật đúng là không hối hận, nếu như giá cả sụt đột một nói, vậy ta liền từ giữ lại, dù sao trong lòng cũng quả thật thật thích bọn chúng. Thư Thư khỏe miệng đi lên tiểu vỉnh lên, mỉm cười lắc đầu. Hơi dừng lại, không nhịn được nói, ta cảm thấy cái món này tinh tế ít chiến cảnh mô hình, chỉ biết tăng, sẽ không lại ngã. Dựa vào cái gì? Bạn cùng phòng tao mày hỏi. Thư Thư cười nói, chỉ bằng hội học sinh hội trưởng Mục Tiểu Mỹ, chỉ bằng bán mô hình người là tập đoàn băng hồn người sáng lập lý trí, chỉ bằng cái món này tinh tế ít chiến cảnh còn không có đưa lên nghiêm yết, chỉ bằng cái món này mô hình số lượng chỉ có 1.000 cái, đợi một chút nhiều như vậy nhân tố chung vào một chỗ, các người cảm thấy. Nó còn có mấy cái có thể sẽ sụt đột ngột. Mấy cái bạn cùng phòng một suy nghĩ, cũng cho rằng Thư Thư nói có lý, đột nhiên có người ngồi dậy, các người nói, nếu như chúng ta bây giờ mua thêm nữa mấy cái mô hình, trở lại chờ đợi tăng giá trị, có hay không được lợi? Một cái mô hình cũng 5.000 đồng tiền, còn mua? Có người không nhịn được hỏi. Mới vừa nói muốn vào tay mô hình bạn cùng phòng, hướng Thư Thư nhìn sang, hỏi, Thư Thư, ngươi phỏng đoán cái này tình tế ít chiến cảnh mô hình, có thể tăng đến bao nhiêu tiền? Thư Thư do dự một chút, lắc đầu nói, cái này, ta không thể nói. Thư Thư, chúng ta nhưng mà tốt chị em gái, liền điểm này căn cơ đều không chịu theo chúng ta tiết lộ sao. Hơi dừng lại, lại cắn răng nói, ngươi yên tâm, bất kể là bồi thường kiếm, chúng ta cũng sẽ không trách ngươi, ta trước ở chỗ này thề, tự làm tự chịu, toàn bằng tự nguyện, sau này tuyệt đối không oán hận, trách tội người bất kỳ. Đúng vậy, Thư Thư, ngươi liền cho chúng ta giao một để mà, cái này mô hình cuối cùng có thể tới giá bao nhiêu vị. Thư Thư suy nghĩ một chút, cắn răng hạ thấp giọng nói, 100.000, ta cho rằng, như thế khoản tinh tế ít chiến cảnh mô hình, cuối cùng giá cả chắc chắn sẽ không rơi xuống 100.000, nếu như thấp hơn 100.000, nếu đổi lại là ta khẳng định sẽ không xuất thủ. 100.000. Trong nhà trọ mấy cái bạn cùng phòng, cũng đem ánh mắt miệng tính lao đại. Cái món này tinh tế ít chiến cảnh mô hình, bây giờ giá tiền là nhiều ít. Mới 5.000 đồng tiền, thậm chí thấp hơn 5.000 đồng tiền, đến 100.000. Còn có 20 lần tiềm lực tăng giá trị, dòng giá 20 lần à? Làm, có ai cùng ta một khối không? Chúng ta hùn vốn, đến lúc đó kiếm tiền mọi người cùng nhau phân. Bồi thường, dĩ nhiên cũng phải cùng nhau gánh vác. Tính ta một người, ta nơi này có 20.000, đều là ta từ nhỏ đến lớn để giành được tiền mừng tuổi. Có người cắn răng nói, ta bây giờ liền cho ba ta gọi điện thoại, để cho hắn cho ta đánh 100.000 đồng tiền tới. Cũng có người từ trên giường nhảy xuống, trong mắt tỏa ra lục quang nói, Thư Thư nhìn các nàng, cảm giác mình đám này trước kia rất đáng yêu bạn cùng phòng, bây giờ cũng điên rồi. 5 người, lại quyên góp có 270.000 tiền mặt, chuẩn bị đặt tiền cuộc đến cái món này tinh tế ít chiến cảnh mô hình phía trên đi. Thư Thư. Năm bạn cùng phòng, đưa ánh mắt cũng hướng Thư Thư nhìn sang, chỉ còn lại nàng một cái không có mở miệng nói chuyện. Thư Thư cắn răng, từ trên giường xuống, cau mày nói, thật ra thì nhà ta cảnh cũng không phải là quá tốt, cha mẹ đều là công chức bình thường, không hề giống như các người nghĩ như vậy, là cái gì con em nhà giàu, ta tiền, trên căn bản đều dựa vào từ hàng vỉa hè lên đào bảo, còn có chứng khoán phiếu kiếm về, tất cả vốn chung vào một chỗ, có chừng 1 triệu ra mặt, vốn là chuẩn bị ở Hải Thành chi tiền tiền cọc, mua căn hộ, cùng tương lai cha mẹ ta già rồi, đem bọn họ nhận lấy cùng nhau ở. Nhìn mình trong nhà trọ năm bạn cùng phòng, mặc dù mỗi một trên người, hoặc nhiều hoặc thiếu cũng có chút tật xấu nhỏ, nhỏ nóng nảy các loại, nhưng là nhân vô thập toàn sao, không thể nào thập toàn thập mỹ, chí ít các nàng không có một cái là đầu óc xấu cô gái. Nếu mọi người nguyện ý nghe ta Thư Thư đề nghị, cũng chịu đánh cuộc một lần, ta làm sao có thể không tương bồi đâu. Nếu như các người nguyện ý, chúng ta chính thức thành lập một nhà công ty đầu tư, ta ở lấy ra 730.000, đánh đến 1 triệu vốn. Thư Thư hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, nhưng là, ta chỉ cần công ty 50% cổ phần, ngoài ra 50% cổ phần, năm tên các ngươi người tự do phân phối, có được hay không? Trong nhà trọ 6 cô gái, chính thức gây dựng, công ty đầu tư 6 chị em gái ghi danh vốn 1 triệu. Chuẩn bị đem tiền đặt cuộc, cũng để đến tinh tế ít chiến cảnh mô hình lên. Có thể nói điên cuồng. Tin tưởng ta, ngày mai bỏ mặc một cái tinh tế ít chiến cảnh mô hình giá cả đến nhiều ít, chúng ta đều ăn đi vào, toàn bộ Đại học Hải Thành, chỉ có chừng 100 cái mô hình, hơn nữa có thể dự liệu được nó chỉ lên không giảm người, chắc chắn sẽ không chỉ có ta một người. Chắc chắn cổ quyền sau đó, Thư Thư bắt đầu thống nhất tư tưởng. Nếu như giá cả đến rất cao đâu? Có người nhẹ giọng hỏi. Thư Thư cười một tiếng, tự tin nói, trong tay chúng ta nắm trong tay trên 1 triệu vốn, số tiền này, đối với những cái kia đại thiếu gia các đại tiểu thư mà nói, có lẽ không tính là cái gì, nhưng đối với những cái kia muốn đầu tư kiếm tiền người mà nói, đã đặc biệt hùng hậu. Người có tiền, tăng mấy ngàn, thậm chí mấy chục ngàn cũng sẽ không xuất thủ, mà những cái kia nhỏ xào nhà, mới có thể ngắm nhìn, dáng dấp càng nhanh, bọn họ càng trộn dạng, chỉ cần trong tay chúng ta tiền đặt cuộc tăng trưởng đến số lượng nhất định, đến lúc đó, thị trường lên thì sẽ tạo thành một loại có giá cả vô giá cục diện. Khi đó, không người có thể tưởng tượng, tinh tế ít chiến cảnh mô hình sẽ bạo tăng tới trình độ nào. Nếu như vận hành phải làm, có lẽ không tới 10 ngày, một cái tinh tế ít chiến cảnh mô hình, giá cả sẽ đến 100 ngàn. Làm, Thư Thư chúng ta đều nghe ngươi, ngươi nói làm gì, chúng ta thì làm như thế đó. Bạn cùng phòng toàn bộ gật đầu. Rời đi phòng họp, Mục Tiểu Mỹ trên mặt, cũng không có gì không chỗ cao hứng, người học sinh này sẽ ném dài, nàng thật đúng là không nhất định liền muốn liền, hao phí tinh lực. Mất thời gian phí sức không nói, còn không đạt được kết quả tốt. Coi như không làm người học sinh này sẽ ném dài, tài nguyên cũng một phần sẽ không thiếu, đến nàng loại này cấp bậc, Đại học Hải Thành không thể nào thả Mục Tiểu Mỹ đi. Nhưng là Đại học Hải Thành cũng không biết không hiểu, Mục Tiểu Mỹ cùng tập đoàn băng hồn giữa liên lạc, nàng có thể tăng trưởng tiến bộ nhanh như vậy, cũng không hoàn toàn đúng bởi vì Đại học Hải Thành tài nguyên chống đỡ quan hệ, nhiều hơn chính là đến từ tập đoàn băng hồn. Nói trắng ra, Mục Tiểu Mỹ bây giờ chính là Đại học Hải Thành giảm chiếc trụ tử. Chỉ sợ nàng mất hứng chạy đâu. Tiểu Mỹ, ngươi nói lao sử nữ tiếp theo sẽ làm gì? Sẽ không đi tìm lão hiệu trưởng khóc nhẹ. Phương Quả Hương cười đùa hí hừng hỏi. Không biết. Mục Tiểu Mỹ cười lắc đầu, Nô Hồng làm gì không trọng yếu, nàng thậm chí có thể không quan tâm Đại học Hải Thành thái độ. Mấu chốt là, Đại học Hải Thành không thể không quan tâm nàng Mục Tiểu Mỹ thái độ à? Ta cảm thấy, cuối cùng nhất định là lão hiệu trưởng ra mặt. Triệu Nhã Phương suy nghĩ một chút nói, chuyện này, các nàng đều biết bằng vào Ngô Hồng căn bản là không ép xuống nổi. Cho dù là Đại học Hải Thành thứ nhất phó hiệu trưởng, thầy Hồng tới, cũng không nhất định tác dụng. Phương Quả Hương đột nhiên nghĩ đến cái gì, tò mò hỏi, Tiểu Mỹ, ngươi mới vừa rồi ở trong phòng học nói, có phải là thật hay không? Nói cái gì? Mục Tiểu Mỹ nói. Phương Quả Hương nháy mắt một cái nói, lý trí bán tinh tế ít mô hình giá cả sẽ bạo tăng nha. Mục Tiểu Mỹ nhún vai một cái, mỉm cười nói, ngươi Phương Đại Tiểu Thư chẳng lẽ còn thiếu tiền sao? Liền không nên đi làm loạn thêm. Giá cả bạo tăng là nhất định, nhưng là nàng dự không ngờ được sẽ tăng tới trình độ nào. Ai nói ta không thiếu tiền nha? Phương Quả Hương con ngươi vòng vo một cái, cười đùa nói, lý trí nơi đó còn có mấy trăm loại này mô hình, có đúng hay không? Ừ, đúng, ngươi muốn làm gì? Mục Tiểu Mỹ cười gật đầu. Hi hi, ngươi nói chúng ta đem những cái kia mô hình mua lại, được không? Phương Quả Hương nháy mắt một cái, cười đùa nói, nàng cũng không đưa ánh mắt đặt ở Đại học Hải Thành bên trong, mà là trực tiếp đưa ánh mắt, nhìn chăm chú đến lý trí trên mình. Mục Tiểu Mỹ lắc đầu, loại chuyện này ta bỏ mặc, ngươi muốn nguyện ý cùng hắn câu thông, liền mình cho hắn cứ gọi điện thoại. Phương Quả Hương lại quay đầu lại, rực dây Triệu Nhã Phương, bé Phương, ngươi muốn không muốn cùng ta chơi một phiếu. Nói không chừng làm xong, sau này sẽ được lợi rất nhiều tiền nha. Chơi thế nào? Triệu Nhã Phương giật mình, cười hỏi. Nàng cũng không giống như một tiểu Mỹ như vậy là tiền bạc như rác rưởi. Như vậy, trở lại phòng ngủ, một tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương, Phương Quả Hương ở nhà trọ, là một bộ 3 phòng 1 phòng khách nhà, đặc biệt cho một tiểu Mỹ dùng, 3 người ở cùng một chỗ, nhưng là một người một cái gian phòng. Phương Quả Hương trở lại sau này, liền tốt tốt chạy ra ngoài, hỏi thăm tình huống đi. Tiểu Mỹ, ngày hôm nay ngươi là cố ý. Triệu Nhã Phương đơn độc cùng một tiểu Mỹ thời điểm ở chung với nhau, không nhịn được hỏi. Một tiểu Mỹ dựa vào ở trên ghế salon, cười một cái, nói, cái gì cố ý? Triệu Nhã Phương cười khổ nói, ta cùng ngươi ở chung với nhau lâu như vậy, còn không hiểu ngươi sao, chính là ngươi cùng Lý Trí quan hệ à, buổi chiều ở cửa trường học, ngồi ở người ta trên đùi, thân mật không muốn, mới vừa rồi họp, lại chính miệng thừa nhận Lý Trí là bạn trai ngươi, còn đem đối phương thân phận lộ ra ngoài, còn không chính là muốn biết, ngươi lá bài tẩy cứng, rắn, bó tay sao? Như vậy không tốt sao? Một tiểu Mỹ cười một cái, hỏi ngược lại nói, ai cũng biết ta có bạn trai, biết bạn trai ta là ai? Biết bạn trai ta thực lực mạnh bao nhiêu, có nhiều tiền, liền không ai dám lại phiền ta đi. Là không ai dám tới ở phiền ngươi, nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, tập đoàn băng hồn sau lưng kẻ địch, giống vậy cũng biết đưa ánh mắt nhìn chăm chú đến trên mình ngươi tới. Triệu Nhã Phương thu hồi nụ cười tới, nghiêm chỉnh nói. Một tiểu Mỹ nhún vai một cái, cười nói, vậy thì tới thôi, chẳng lẽ ta không công bố, bọn họ cũng không biết ta là Lý Trí người phụ nữ. Không biết ta cùng tập đoàn băng hồn giữa liên lạc. Không thể nào. Cho nên ta có nói hay không, đối với bọn họ mà nói, cũng không có vấn đề, đã như vậy, ta cần gì phải lo lắng cái này, sợ cái đó đâu. Hơi dừng lại, thu hồi nụ cười tới, lại bình tĩnh nói, nếu như ta liền điểm này áp lực cũng không chịu nổi, vậy cần gì phải tu luyện đâu. Thật không biết nên sao nói ngươi. Triệu Nhã Phương cười khổ lầm bầm câu, sau đó nhún vai một cái, lại nói, được rồi, ngươi thắng. Nhìn một tiểu Mỹ nụ cười trên mặt, Triệu Nhã Phương giống vậy cười, nhẹ giọng nói. Ta sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt, chúng ta vĩnh viễn đều là tốt chị em gái. Chúc mừng ngươi, chiến thắng tâm ma của mình. Một tiểu Mỹ cười nói xong, từ trên ghế xả lòn đứng lên, xoay người hướng mình gian phòng đi, vừa nói, cho Lý Trí gọi điện thoại đi, đem mình muốn tài nguyên nói cho hắn, bỏ mặc hắn có thừa nhận hay không sự tồn tại của ngươi. Ta đón nhận, thành tựu Lý Trí một trong những phụ nữ, ngươi có quyền đạt được mình hẳn hưởng thụ tài nguyên. Liên hướng về phía ngươi câu này, chúng ta vĩnh viễn đều là tốt chị em gái, ta có. Sau này ngươi cũng đều phải có. Triệu Nhã Phương đầu hơi ngước lên, không để cho nước mắt từ trong hốc mắt chợt rơi xuống, trên mặt nhưng là đang cười, cảm giác, mình tốt ngu xuẩn, thật là ngu, nhưng lại cảm thấy mình thật hạnh phúc, thật là cảm động, người đàn ông cùng người đàn ông giữa cảm tình, tiêu tình nghĩa, đàn bà và giữa nữ nhân cảm tình, tiêu cái gì chứ? Chương 800, sao giá quy định cách thu mua? Không được, thật không được. Phương Quả Hương vội và từ bên ngoài đi vào, trong miệng hét lên. Cái gì không được? Triệu Nhã Phương cau mày nhìn nàng hỏi. Phương Quả Hương nhìn ánh mắt có chút sưng đỏ Triệu Nhã Phương sững sốt một chút, mới ngồi vào trên ghế salon, hưng phấn nói, mô hình à, ngươi biết buổi chiều tiểu Mỹ cùng Lý Trí tên kia, ở cửa trường học bán vậy cái gì tinh tế ít chiến cảnh mô hình, đến giá bao nhiêu cách sao? Triệu Nhã Phương nói, giá bao nhiêu cách? 5.000. Phương Quả Hương đưa tay ra bên trong, hướng Triệu Nhã Phương ra dấu nói, cao nhất đã có người ra giá đến 5.000 liền nha. 5.000. Triệu Nhã Phương cũng có chút kinh ngạc, tò mò hỏi, ngươi nói đúng một cái sao? Ngươi cái này không nói nhảm nha. Phương Quả Hương đảo cặp mắt trắng dã, 10 không giống nhau tư thế mô hình là một tổ, một cái bán lên một lượt ngàn một cái, một tổ 5.000 khối, ai ngu sao? Vậy kêu là xuống giá, không gọi tăng giá trị. Một cái, chỉ một cái, đã có người ra được 5.000 đồng tiền. Triệu Nhã Phương nghi ngờ nói, giá cả làm sao biết tăng vọt nhanh như vậy? Phương Quả Hương nháy mắt một cái, cười đùa nói, bản hạn chế. Tập đoàn băng hồn hồn bán ra, hội học sinh hội trưởng một tiểu Mỹ mãnh liệt đề cử, giá cả có thể thấp liền sao. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, ta dự chủ, ngày mai giá cả, còn sẽ lại tăng. Còn tăng? Triệu Nhã Phương có chút không tin. Đúng, nhất định sẽ lại tăng. Phương Quả Hương nghèo đầu, sờ cằm một cái, nói lầm bầm, ta bây giờ đang suy nghĩ, muốn dùng dạng gì giá cả, mới có thể đem Lý Trí tên kia trong tay còn dư lại mấy trăm tinh tế ít chiến cảnh mô hình thu mua tới đây chứ. Triệu Nhã Phương lắc đầu cười khổ nói, ngươi cảm thấy hắn ngu sao? Ngươi cũng có thể dự liệu được mô hình có thể tăng giá trị, hắn dự không ngờ được. Cũng không thể như thế nói nha. Phương Quả Hương nháy mắt một cái, cười đùa nói, người ta nhưng mà ông chủ lớn, chơi phiếu tính chất, sẽ kém điểm nhỏ này tiền tiền sao. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn rất có thể, dùng rất ít tiền, liền đem tay hắn bên trong những cái kia mô hình, lấy xuống, nói thí dụ như, 2.000 đồng tiền một cái. Không thể nào. Triệu Nhã Phương cười, trực tiếp lắc đầu nói, ngươi cũng quá xem nhẹ hắn tâm tư, đừng nói 2.000 một cái, chính là 11.000 cái, người ta cũng không nhất định bán ngươi, trừ phi. Phương Quả Hương trợn to hai mắt, nhìn nàng hỏi, trừ phi cái gì? Hướng Mục Tiểu Mỹ gian phòng phương hướng, chép miệng, Triệu Nhã Phương nhẹ giọng nói, có thể để cho nàng mở miệng rồi, đến lúc đó đừng nói 2.000, không lấy tiền đều do có thể. Ta cũng biết để cho Tiểu Mỹ mở miệng sử dụng tốt nha. Phương Quả Hương nhướng mày lên nói, mấu chốt là bây giờ nàng không phải là đối kiếm tiền, không thế nào cảm thấy hứng thú sao. Mục Tiểu Mỹ bây giờ cả ngày một lòng nghĩ tu luyện, tăng lên mình năng lực, kỹ xảo chiến đấu, kinh nghiệm đối chiến, tiền gì à các loại, căn bản liền không quan tâm. Tập đoàn Băng Hồn có nhiều tiền như vậy, có ai biết, tập đoàn Băng Hồn thật ra thì có nàng Mục Tiểu Mỹ cổ phần. Không người biết, nếu như Mục Tiểu Mỹ cần tiền, nhiều ít cũng có thể tìm tới. Cho nên, đối với Mục Tiểu Mỹ mà nói, tiền bạc cũng chính là một con số, cũng không có gì quá lớn ý nghĩa thực tế, xa không bằng cố gắng tiến bộ tăng lên mình, tới thực tế. Bỏ mặc tới khi nào, bản lãnh vĩnh viễn đều là mình, mà những thứ khác thì không phải vậy. Vậy thì không có gì biện pháp. Triệu Nhã Phương lắc đầu một cái. Phương Quả Hương xoay đầu lại, nhìn Triệu Nhã Phương nháy mắt một cái, cười đùa hỏi, ngươi cho Lý Trí tên kia gọi điện thoại, không tốt khiến cho nha. Ta. Triệu Nhã Phương sững sốt một chút, cười khổ không phản ứng nàng. Muốn không thử một chút. Vạn nhất đâu. Phương Quả Hương cười đùa rượt dây. Triệu Nhã Phương vốn là không muốn lên Phương Quả Hương làm, nếu như Lý Trí bên kia cự tuyệt, nàng nơi này nhiều lúng túng, tăng thêm trò cười. Bất quá. Ngay sau đó trong đầu lại nghĩ tới mới vừa rồi Mục Tiểu Mỹ nói, mình là hắn người phụ nữ, tại sao không thể đòi mình yêu cầu tài nguyên. Người phụ nữ này thân phận, bỏ mặc Lý Trí có thừa nhận hay không, Mục Tiểu Mỹ nói nàng thừa nhận. Sức nặng nặng bao nhiêu, Triệu Nhã Phương cũng không thể xác định. Được, ta tới gọi điện thoại này. Triệu Nhã Phương đột nhiên cắn răng, nói. Phương Quả Hương nghiêng đầu nhìn nàng, từ đi vào cũng cảm giác được, có chút không bình thường, hoặc giả là người phụ nữ trời xanh trực giác đi. Cảm giác Mục Tiểu Mỹ mới vừa rồi cùng Triệu Nhã Phương nhất định nói cái gì, nếu không Triệu Nhã Phương cũng không khả năng sẽ khóc, hai người có thể trò chuyện, vừa có thể đem Triệu Nhã Phương trò chuyện khóc đề tài, 100% cùng Lý Trí tên kia có quan hệ. Lý Trí nhận được Triệu Nhã Phương điện thoại lúc này xe đang đi Hải Thành khu công nghiệp trên đường. Ông chủ, Triệu Nhã Phương tiểu thư điện thoại. Tiểu Băng cười đùa nói. Triệu Nhã Phương. Lý Trí hơi nhíu mày, cười khổ hỏi, nàng cho ta gọi điện thoại, làm gì? Cô gái này ngày ngày cùng Mục Tiểu Mỹ lăn lộn chung một chỗ, mặc dù vóc người, tướng mạo cũng không tệ, đối với mình cũng đặc biệt có ý tứ, có thể vậy cũng thuộc về cỏ gần hang loại hình, tốt thỏ cũng không ăn cỏ gần hang. Hình như là muốn đạt được ông chủ trong tay còn dư lại vậy mấy trăm bản hạn chế tinh tế ít chiến cảnh mô hình. Tiểu Băng giải thích nói, mô hình, nàng muốn mô hình làm gì? Lý Trí buồn bực hỏi, lời này thì phải từ đầu mà nói liền nha. Tiểu Băng nháy mắt một cái, cười đùa. Nàng ý là để cho Lý Trí trước tiếp Triệu Nhã Phương điện thoại, cùng quay đầu mình đang cho hắn giải thích. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, ngươi trước cho nàng hồi tin tức, ừ, liền nói cho nàng, ta bây giờ không tiện tiếp nàng điện thoại, cùng 10 phút sau này, cho nàng đánh lại. Tốt. Tiểu Băng gật đầu, chút chuyện nhỏ này đối với nàng mà nói, dễ như trở bàn tay. Bây giờ có thể nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Trí bình tĩnh hỏi. Ở ông chủ ngài và tiểu thư Mục Tiểu Mỹ chia tay sau này, tiểu thư Mục Tiểu Mỹ trở lại họp, ở hội học sinh hội nghị hiện trường, Đại học Hải Thành thầy chủ nhiệm Ngô Hồng, vu hãm tiểu thư Mục Tiểu Mỹ cùng ngươi ở cửa trường học tiến hành lường gạt. Lý Trí nắm tay từ trên tay lái nâng lên, sờ mũi một cái, cười khổ nói, lường gạt. Đúng, chính là lường gạt nha, bất quá làm tiểu thư Mục Tiểu Mỹ đem ngươi thân phận giới thiệu xong sau này, tất cả kết luận đều bị đánh đổ. Tiểu Băng cười gật đầu. Ta thân phận. Mục Tiểu Mỹ ngay trước hội học sinh bên trong các bạn học mặt nói. Lý Trí kinh ngạc hỏi. Đúng nha. Tiểu Băng gật đầu. Lý Trí cười khổ chưa nói, đây có thể cùng Mục Tiểu Mỹ bình thường phong cách không giống nhau à, trước kia Mục Tiểu Mỹ tuyệt đối sẽ không chủ động làm chuyện loại này. Còn có nha. Tiểu Băng nháy mắt một cái. Lý Trí nhìn nàng hỏi, còn có cái gì? Tiểu thư Mục Tiểu Mỹ đã thừa nhận Triệu Nhã Phương thân phận. Tiểu Băng nói. Thừa nhận Triệu Nhã Phương thân phận. Thân phận gì à? Lý Trí buồn bực nói, có thừa nhận hay không Triệu Nhã Phương thân phận? Thật giống như cùng mình không có quan hệ gì chứ. Triệu Nhã Phương tiểu thư, sau này sẽ là ông chủ ngài người phụ nữ, một trong những phụ nữ, tiểu thư Mục Tiểu Mỹ hy vọng ngài có thể đối xử bình đẳng, không muốn đối đãi khác biệt, ngài cái khác bạn gái có thể có được tài nguyên, cũng có thể cho Triệu Nhã Phương tiểu thư cung cấp một phần. Tiểu Băng nháy mắt nói, đây mới là vấn đề chỗ cốt lõi. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười khan hai tiếng, được rồi, Mục Tiểu Mỹ ở một ít lúc này quả thật có người khác chưa từng có quyền lợi, bao gồm loại này nạp hậu cung sự việc. Vậy ta nên làm gì bây giờ đâu? Lý Trí cười khổ hỏi, còn như Triệu Nhã Phương tài nguyên, các nàng cùng Mục Tiểu Mỹ mỗi ngày ăn ở cùng một chỗ, thật ra thì ở tài nguyên phương diện, cũng không phải là quá thiếu, Mục Tiểu Mỹ không thể nào mình ăn một mình, nàng dùng linh năng khối tu luyện, tự nhiên cũng biết cho Triệu Nhã Phương cùng Phương Quả Hương một ít sử dụng. Tiểu Băng lắc đầu, cười đùa nói, ta nơi nào biết nha. Nàng chỉ phụ trách tự thuật sự việc đi qua, giải quyết như thế nào vấn đề, cái này cũng không thuộc về nàng quản. Cho Triệu Nhã Phương trả lời điện thoại đi. Lý Trí cười khổ, nói, nếu có một số việc, nhất định là trốn không tránh được, nếu trốn không tránh được, vậy thì phải đối mặt. Tốt. Tiểu Băng gật đầu. Vừa mới bắt đầu Triệu Nhã Phương nghe Tiểu Băng nói, Lý Trí bận điệu, không thời gian tiếp điện thoại mình lúc này tâm tình lộ ra hỏng bét, nhưng phía sau còn nói, 10 phút sau đó sẽ cho mình trả lời điện thoại, sắc mặt lúc này mới tốt hơn chút. Phương Quả Hương nhìn Triệu Nhã Phương cúp điện thoại, nháy mắt một cái hỏi, không người tiếp. Có, đang bận điệu, trí năng giọng nói trợ thủ nói, 10 phút sau đó sẽ cho ta đánh tới. Triệu Nhã Phương sụ mặt không vui sướng nói. À, Phương Quả Hương nhìn ra Triệu Nhã Phương tâm tình không tốt tới, tự nhiên sẽ không bị đuổi mà mắc cỡ, vòng vo đảo trong mắt tử, cười đùa an ủi nói không chừng thật bận điệu nha, phương diện này tên kia nói chuyện còn nghe định đoạt, hắn nói 10 phút sau đó cho ngươi trả lời điện thoại, nhất định sẽ cho ngươi trả lời điện thoại. Ừm, Triệu Nhã Phương tâm tình tốt liền điểm, ngồi ở trong phòng khách, cũng chưa thức dậy, Phương Quả Hương ở nơi đó phụng bồi nàng, có nói đứt quãng trước trò chuyện. Mục Tiểu Mỹ ở mình trong phòng, nghe bên ngoài Triệu Nhã Phương cùng Phương Quả Hương giữa hai người điện thoại, cười khổ lắc đầu một cái. Suy nghĩ mình muốn không muốn cho Lý Trí gọi điện thoại, nói một chút tình huống. Bất quá Lý Trí bên kia, chắc cũng sẽ nhận được tin tức chứ. Dẫu sao mình cùng Triệu Nhã Phương nói, băng hồn trí có thể xác định sẽ ghi chép, chẳng qua là không biết lúc nào mới có thể truyền đạt cho hắn. Chỉ có băng hồn trí năng cho rằng là vô cùng trọng yếu sự việc, mới sẽ lập tức chuyển cho Lý Trí cái này ông chủ nghe. Mục Tiểu Mỹ cũng không dám bảo đảm, cái này có tính hay không là chuyện trọng yếu. Đang thời điểm do dự, bên ngoài Triệu Nhã Phương điện thoại đã vang lên. Người khỏe. Triệu Nhã Phương đột nhiên trong lòng có chút khẩn trương, đỏ mặt sau khi tiếp thông điện thoại, ngược lại không biết cùng Lý Trí nói cái gì cho phải. Lý Trí trực tiếp mở video truyền tin, cười nhìn nàng, ấy nay nói, xin lỗi. Mới vừa có chút sự việc phải xử lý, không có tới cấp đón ngươi điện thoại. À, Triệu Nhã Phương cúi đầu, nga một tiếng, sau đó liền không âm. Phương Quả Hương ở bên cạnh vỗ trán một cái, vẻ kiêu ngạo chịu phục dáng vẻ. Cho ta gọi điện thoại, có chuyện gì không? Lý Trí cười nhìn nàng hỏi, bây giờ đánh lại tính Triệu Nhã Phương, cảm giác người phụ nữ này, hoặc là nói cô gái, thật là có như vậy đinh điểm cùng hắn nàng người phụ nữ không nhất định địa phương. Có. Chúng ta nghĩ ra tiền thu mua bên trong tay ngươi còn dư lại vậy mấy trăm bản hạn chế tinh tế ít chiến cảnh mô hình. Phương Quả Hương nhìn Triệu Nhã Phương nói chuyện tương đối tốn sức, không nhịn được đem lời đầu trực tiếp cho đoạt lại, nói. Lý Trí sững sốt một chút, nhìn hai người, buồn bực hỏi, làm sao đột nhiên nghĩ tới cái này tới. Phương Quả Hương nháy mắt một cái, thẳng thừng nói, bởi vì chúng ta muốn kiếm tiền nhà, tiểu mỹ không buồn không có tiền hoa, nhưng là chúng ta có thể cùng nàng không giống nhau, chúng ta muốn kiếm ít tiền lẻ. Cho nên theo dõi bên trong tay ngươi nhóm kia còn giữ lại bản hạn chế tinh tế ít chiến cảnh mô hình nha. Lý Trí để cho nàng chọc cho cười, cười nói, các người muốn dùng cái nhóm này bản hạn chế mô hình, làm sao kiếm tiền. Ngươi không biết sao, buổi chiều ngươi cùng một tiểu mỹ ở cửa trường học bán những cái kia tinh tế ít chiến cảnh mô hình, giá cả đã đến 5.000 liền nha, dòng giã lật 5 lần. Phương Quả Hương giơ bàn tay, khoa trương hướng Lý Trí hình dung trước. Dừng lại một mặt rất có nghiên cứu dáng vẻ nói. Căn cứ ta dự trù cùng suy đoán, ngươi vậy còn dư lại mấy trăm bản hạn chế mô hình, giá cả còn sẽ lại tăng giá cả. Lúc này Lý Trí coi như là nghe hiểu, cười khổ nhìn các nàng nói, cho nên, các người liền muốn giá thấp từ ta trong tay mua lại, sau đó ở bán lại giá cao. Đúng nha. Phương Quả Hương cười đùa nói, như vậy không phải kiếm tiền sao. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, khóc cười không thể, là kiếm tiền không giả, có thể đây hoàn toàn chính là kiếm mình tiền có được hay không. Hướng Triệu Nhã Phương liếc nhìn, nói, bán cho các người có thể, các người nguyện ý ra bao nhiêu tiền mua? 2.000 một cái. Phương Quả Hương vòng vo một cái ánh mắt, đưa ra hai đầu ngón tay tới, rất nhanh lại giải thích nói, cái này cũng không là ý ta,

cũng sẽ không để cho Mạc Yên Vũ rơi vào loại này tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Không phải nàng không muốn đem nhà máy bao bì Á Tân bán đi, mà là bây giờ căn bản là không bán được, có người muốn mua, giá cả cũng không đạt tới Mạc Yên Vũ trong lòng dự trù, phải biết xưởng mới vừa đầu tư mấy chục triệu, không thể nào thua thiệt vốn là bán đi, chống đỡ đi, còn không có nghiệp vụ, mỗi một tháng cũng biết bồi thường tiền không ít. Mấy tháng xuống, Mạc Yên Vũ cảm giác đầu mình phát cũng sắp sầu bạch, nàng cũng nghĩ tới muốn tìm bạn nhờ giúp đỡ, có thể cuối cùng cũng buông tha, trước mình chống đi, cùng chân thực chống đỡ không nổi nữa nói sau. Có vài người tỉnh, có thể không dùng hết tính không nên đi sử dụng, không đạt tới dự trù mục đích không nói, có lẽ còn biết để cho người khác nhẹ nhìn. Thẳng đến sau nửa đêm, Mạc Yên Vũ mới ở trong phòng làm việc mình mặt nhỏ bộ trong phòng ngủ mất, buổi sáng rất sớm liền đứng lên, để cho người an bài chuẩn bị. Nhìn mặt trời một chút xíu từ trên bình diện dâng lên, ánh mặt trời thông qua cửa sổ thủy tinh tử, soi đến trên mặt mình, Mạc Yên Vũ trong lòng thầm cho mình kích động, hy vọng ngày hôm nay có thể là một cái ánh mặt trời rực rỡ cuộc sống đi. Nhà máy bao bì Á Tân cũng tốt, Mạc Yên Vũ cũng tốt, đều cần một cái chống đỡ lòng tin đơn đặt hàng. Nếu không, ở đây sao làm tiếp, Á Tân cùng Mạc Yên Vũ cũng sắp kiên trì không nổi nữa. Ngươi nói, bao xa? Lý Chí ngồi ở trong xe, nhìn Tiểu Băng hỏi. Tiểu Băng nháy mắt một cái nói, 200 mét nha, nhà máy bao bì Á Tân ngay tại chúng ta lão Lý nhà máy mô hình xéo đối diện nha, đi bộ đã qua, 3 phút, nhiều nhất sẽ không vượt qua 5 phút. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, cười khổ mở cửa xe. Đi xuống, gần như vậy còn mở cái quái gì xe? Ông chủ, ngài nhất định phải đi bộ đã qua. Tiểu Băng cười hỏi, cuối cùng lại bổ sung câu, ta cảm thấy, nếu như ngươi đi bộ đi qua, tối hôm qua ngài để cho ta nói những cái kia làm ra vẻ nói, hiệu quả chỉ sợ cũng muốn hạ xuống rất nhiều nha. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, cười mắng nói, dựa vào ông chủ ngươi ta gương mặt này, còn dùng xe tới phô trương thanh thế sao? Tiểu Băng nháy mắt một cái, trong lòng bổ sung hai chữ tự luyến. Nhà máy bao bì Á Tân. Cửa có người gác cổng, trong xưởng quy mô, cũng so đối diện lao lý nhà máy mô hình lớn không chỉ một điểm nửa điểm. Này, chàng trai, làm gì? Cửa bác bảo vệ đem Lý Chí cho ngăn lại, coi như bây giờ nhà máy bao bì Á Tân hiệu ích lại không tốt, có thể cũng không phải ai tùy tùy tiện tiện liền có thể vào, xưởng còn không có hoàng gian hàng. Huống chi cái cửa này bác bảo vệ, ở Á Tân nơi này cũng sắp làm tiểu nhị 10 năm, cảm tình vẫn phải có, cho nên đặc biệt làm hết buồn phận. Lý Chí đi tới, cười nói. Cháu là đối diện lao lý nhà máy mô hình, tối hôm qua đã cùng chủ các ngươi hẹn xong, tới nói chuyện làm ăn. Lao lý nhà máy mô hình. Ngươi đợi một hồi à, ta trước gọi điện thoại hỏi một chút. Ông sau khi nghe, bán tín bán nghi hướng trong phòng làm việc đánh tới. Đi bộ tới. Mạc Yên Vũ nghe trợ thủ nói, sững sốt một chút, cười khổ từ trên ghế đứng lên, nói câu, cái này ra sân phương thức, ngược lại là vượt qua ta dự liệu, đi thôi, đi ra ngoài gặp vị kia ông chủ lý. Bỏ mặc đối phương là làm sao tới, nhưng là người vẫn là phải gặp thấy. Bây giờ Mạc Yên Vũ cùng Á Tân cũng cần một cái phao cứu mạng, ai cũng không dám khẳng định, ngày hôm nay đi bộ tới vị này ông chủ lý có phải hay không. Phòng tiếp khách, lắp ráp không hề đơn sơ, dù sao lấy trước Á Tân, cũng coi là một nhà cỡ trung công ty, năm lời cũng ở đây mấy chục triệu trên dưới. Mạc Yên Vũ mang người tới, thấy Lý Chí lúc này sững sốt một chút, nàng là không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ như thế trẻ tuổi. Lý Chí thấy Mạc Yên Vũ lúc này cũng sững sốt một chút, sau đó sờ một cái lỗ mũi, mẹ kiếp, cái này thúi Tiểu Băng lại không có nói Lý Chí, là người quen. Mạc Yên Vũ không nhận ra Lý Chí tới, cũng không đại biểu Lý Chí không nhận ra nàng tới. Ngài chính là lão Lý nhà máy mô hình ông chủ Lý. Đúng. Lý Chí cười một cái, gật đầu. Mạc Yên Vũ mỉm cười, chủ động cùng Lý Chí bắt tay, nói, thật là trẻ tuổi đầy hứa hẹn, mời ngồi đi. Tối hôm qua đối phương thư ký có thể nói. Lần này hợp tác ít nhất là dù sao cung cấp, nếu như hợp tác vui vẻ nói, sau này có thể trở thành lâu dài đồng bạn hợp tác quan hệ, bọn họ bên kia hàng năm ít nhất có mấy trăm triệu nghiệp vụ cần bên ngoài túi. Đối với loại này hay khoe khoang, Mạc Yên Vũ bản thân chính là bán tín bán nghi, bây giờ thấy vị này đi bộ tới trẻ tuổi ông chủ, trong lòng hơn nữa khóc cười không thể. Ngồi, cà phê vẫn là trà. Mạc Yên Vũ mỉm cười hỏi. Cao cao tại thượng ưu nhã, luôn hành cử chỉ đặc biệt thích hợp. Trà đi. Lý Chí cũng không khách khí, liền trực tiếp ngồi nơi đó. Không biết ông chủ Lý lần này tới, muốn nói nghiệp vụ gì đâu. Mạc Yên Vũ ngồi ở Lý Chí đối diện, bình tĩnh trầm ổn hỏi. Túi được à? Lý Chí không nhịn cười được hạ, nói, không nghĩ tới bà chủ mới, vậy mà sẽ là ngươi. Mạc Yên Vũ sững sốt một chút, nhẹ nhàng nhíu mày lại, hỏi ngược lại, làm sao, Lý tiên sinh biết ta? Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, cười nói, làm sao, ngươi còn thật sự không biết ta à? Ngươi là... Thứ cho tại hạ mắt vụ về. Mạc Yên Vũ lắc đầu, Nói thật, gặp Lý Chí lần đầu tiên, đối với người này ấn tượng cũng không khá lắm. Ngươi tiểu học ở nơi nào học? Lý Chí nhắc nhở. Tiểu học. Mạc Yên Vũ khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ tới, loại này kết giao tình hoặc là nói chiêu thức, có phải hay không láo bộ một chút? Lý Tiên Sinh sẽ không muốn nói, chúng ta là tiểu học bạn học chứ? Ngươi có phải hay không kêu Mạc Yên Vũ? Lý Chí cười hỏi. Mạc Yên Vũ bình tĩnh nói, đúng, ta là kêu Mạc Yên Vũ. Thứ tài liệu này là hoàn toàn công khai, ai cũng có thể tùy tiện tra được, cho nên nàng ở không nhớ nổi đối phương là ai trước khi tới, sẽ không dễ dàng tin tưởng đối phương nói. Bị lừa gạt qua hai lần sau này, Mạc Yên Vũ đã chín muồi rất nhiều, hoặc là nhiều hơn chính là biết, cái gì gọi là ăn một tiệm dài một trí. Người trước kia là không phải còn có một tên ở nhà. Lý Chí cười hỏi. Tên ở nhà. Lý Chí gật đầu, nói khẳng định, đúng vậy, ngươi khi còn bé kêu đi túi mưa. Ngay tức thì Mạc Yên Vũ trên mặt liền đỏ, mắt to nhìn hắn, quá lung túng, cái này không phải cái gì tên ta, đây là ngoại hiệu có được hay không, hơn nữa còn là tiểu học thời điểm ngoại hiệu, hoặc là nói, là tiểu học lớp 3 trước khi ngoại hiệu, sau này thì lại cũng không người kêu lên. Ngươi là ai? Ha ha. Lý Chí cười lắc đầu, ta là ai, ngươi cũng không cần biết, dù sao ngươi biết chúng ta trước kia biết là tốt. Mạc Yên Vũ nhíu mày lại, gật đầu nói, được, nếu Lý Tiên Sinh không muốn nói, vậy hay là trực tiếp nói chuyện nghiệp vụ tình đi. Cũng không có một chút muốn hỏi tới để ý, bỏ mặc người trẻ tuổi này có phải hay không mình tiểu học bạn học, Mạc Yên Vũ dù sao cũng không nhận ra được, vậy đã nói rõ ấn tượng không phải rất khắc sâu, chuyện trước kia, cũng không thấy là chỉ có tiểu học bạn học mới biết. Lý Chí nhìn nàng, cười nói, nhìn dáng dấp Á Tân tình cảnh, quả thật không phải rất tốt à. Mạc Yên Vũ nhíu mày lại, hỏi ngược lại, lời này làm sao nói về. Lý Chí lắc đầu nói, Á tình huống mới, cùng ta không quan hệ, thật ra thì ta xưởng ngay tại Á Tân xéo đối diện, lần này tới, ta chủ yếu là muốn cùng các người Á Tân nói một chút sản phẩm túi đựng sự việc. Hơi dừng lại, tiếp tục nói, tiếp theo, chúng ta nhà máy mô hình sẽ xảy ra sinh một loại khí chiếc xe mô hình, muốn đem túi đựng phương diện cho các người làm. Khí chiếc xe mô hình. Mạc Yên Vũ sững sốt một chút. Lý Chí gật đầu nói, đúng, khí chiếc xe mô hình, nói cho đúng là băng hồn chiến hạm SUV cái món này xe hơi mô hình. Nếu như Mạc Tiểu Thư cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể trò chuyện một chút, không có hứng thú, vậy ta chỉ có thể đi nhà khác lại nhìn một chút. Hải Thành khu vườn kỹ nghệ bên trong, tất cả lớn nhỏ túi đựng xí nghiệp, không dưới mười mấy nhà, cho nên Lý Chí muốn tìm một cái công ty bao bì, cũng không phải là rất khó khăn. Mạc Yên Vũ do dự một chút, không trả lời Lý Chí nói, mà là hỏi ngược lại, quý nhà máy cùng công ty xe hơi băng hồn có nghiệp vụ lui tới. Coi như là có đi. Lý Chí mỉm cười gật đầu. Mạc Yên Vũ cắn răng, nói, vậy không biết, ta có thể hay không đi quý nhà máy thăm một chút đâu. Hai cái xưởng cách nhau 200 mét, đi bộ 3 phút, Mạc Yên Vũ trong lòng là nghĩ như thế nào, Lý Chí không biết, nhưng là nàng muốn đi nhà máy mô hình xem, cái này đến không có quan hệ gì, đơn giản là đơn giản một chút, vấn đề là lại đơn giản, quy mô lại không lớn, đó cũng là Á Tân Thượng Đế à. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, dĩ nhiên không thành vấn đề. Mạc Yên Vũ cũng không có đeo người, cũng không ngồi xe. Lý Chí đi bộ đi nhà máy bao bì Á Tân, nàng cũng đi bộ cùng Lý Chí trở về lao lý nhà máy mô hình. Nhìn trong sân đậu chiếc kia đặc chế bản băng hồn chiến hạm SUV, Mạc Yên Vũ thật sâu nhìn Lý Chí mắt, lấy nàng kiến thức biết, như vậy đặc thù định chế bản băng hồn chiến hạm, giá cả đều là 5 triệu khởi bước, hơn nữa, không phải ai tùy tùy tiện tiện liền có thể mua được. Đại biểu nào đó thực lực khẳng định. Mạc tiểu thư tùy tiện đi thăm. Lý Chí mang Mạc Yên Vũ đi vào sản xuất phân xưởng, cười rất đại độ nói. Trong phân xưởng liền những cái kia máy móc, 5 công nhân, tưởng tượng một chút, Lý Chí 100.000 đồng tiền làm xưởng, quy mô sẽ bao lớn. Chó không chê nhà nghèo, mà không chê mâu xấu xí, đối mặt vị này trẻ tuổi ông chủ Lý dáng vẻ, Mạc Yên Vũ không có chút nào nhỏ xem ý đối phương, có thể như vậy thản nhiên đối mặt, chỉ có thể nói rõ hai chuyện tình. Thứ nhất, người ta của cải không sợ mình xem, thứ hai, tay người ta bên trong quả thật có vật mình muốn. Bây giờ là Á Tân nhờ giúp đỡ người ta, mà không phải là người ta muốn nịnh hót Á Tân. Hợp tác thế nào? Mạc Yên Vũ đi vòng vo một vòng, hồi nhìn lại Lý Chí hỏi. Đi, đi trong phòng làm việc trò chuyện. Lý Chí mang Mạc Yên Vũ đi lão Lý nhà máy mô hình phòng làm việc, đừng xem lão Lý nhà máy mô hình kích thước không lớn, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Lão Trương, cầm một chiếc băng hồn chiến hạm SUV mô hình tới. Không có hỏi Mạc Yên Vũ muốn uống gì, lão Lý nhà máy mô hình tình huống tương đối đơn sơ. Trừ nước sôi ra, lá trà đều là 10 đồng tiền 2 lạng rưỡi, chắc hẳn đối phương cũng không thấy nguyện ý uống, cho nên dứt khoát liền đem lời khách sáo cho tiết kiệm được. Cùng Lao Trương đem mô hình đưa tới sau này, Lý Chí chuyển tay giao cho Mạc Yên Vũ, cười hỏi, cái này chính là của chúng ta sản phẩm. Mạc Yên Vũ nhìn trong tay băng hồn chiến hạm SCUV, chế tạo đến là không tệ, gắng gượng tinh xảo, đầu chỉ có bàn tay lớn như vậy, toàn kim loại phẩm chất, chỉ là một chiếc xe mô hình. Trừ cái này loại trở ra, còn có bọn nhỏ chơi cái loại đó bản, bất quá là đến tiếp sau này sản phẩm. Lý Chí cười nói, các người sản xuất cái này, có xe hơi băng hồn tránh quy trao quyền văn kiện sao? Mạc Yên Vũ ngẩng đầu lên, nhìn Lý Chí hỏi. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, tạm thời còn không có đây. Không có trao quyền sách. Mạc Yên Vũ chân mày ngay tức thì nhíu lại, không có trao quyền sách, tương đương với mô phỏng, làm sao có thể tiến vào sản xuất tiêu thụ khâu đâu, tương lai nhất định sẽ bị xe hơi băng hồn truy cứu trách nhiệm. Nếu như cần, ta có thể trực tiếp để cho xe hơi băng hồn lập tức trao quyền một cái này không phải vấn đề gì quá lớn. Lý Chí cười sao cũng được nói. Mạc Yên Vũ để cho đối diện cái này, chọc cho vui vẻ, không nhịn được nói, ngươi cho rằng xe hơi băng hồn là nhà các ngươi mở, ngươi nói để cho người ta trao quyền, người ta là có thể cho ngươi bị quyền. Khôi Hải, cái này làm ra vẻ ngầu để cho nàng có chút không ưa, trong lòng cũng hơi có chút thất vọng, nhìn dáng dấp ngày hôm nay lại là làm việc uổng công. Chương 804, sợ hết hồn hết vía tăng bước. Đúng vậy, ngươi ngay cả cái này cũng biết. Lý Chí cười nhún vai một cái, nói, xe hơi băng hồn chính là nhà chúng ta mở. Mạc Yên Vũ đảo cặp mắt trắng dã, xoay người muốn hướng ra phía ngoài đi. Ai mà, ngươi đứng lại. Lý Chí ở phía sau kêu lên. Mạc Yên Vũ lộn lại, mặt âm trầm nói, Lý tiên sinh, còn có vì sao phải làm. Nàng đã nghe không nổi nữa. Lý Chí cười mỉa đánh giá nàng, từ đầu đến chân nhìn hai cái qua lại, cho đến Mạc Yên Vũ sắp không nhịn được lúc này mới cả nhông nói, Mạc tiểu thư phải đi, ta không ngăn ngươi. Nhưng là ngươi có phải hay không nên đem chúng ta mô hình cho buông xuống lại đi. Vật này còn chưa lên thành phố tiêu thụ, không thể tặng cho ngươi. Mô hình. Mạc Yên Vũ lúc này mới phát hiện, người ta khí chiếc xe mô hình quả thật vẫn còn ở bên trong tay mình cầm đâu, nàng cũng là khí quên. Ngại quá. Mạc Yên Vũ mặt đỏ lên một cái, có chút lúng túng đáp một câu. Lý Chí ngồi ở trên ghế cũng không dậy nổi, lắc đầu một cái, lầm bầm câu, Á Tân cũng sắp phá sản, còn như thế quăng à. Xưởng chúng ta tử có hay không trao quyền, cùng các người có cái dám quan hệ à, các người cho chúng ta làm túi đựng, chúng ta cho các người tiền, coi như tương lai xe hơi băng hồn thật truy cứu tới, cũng là chúng ta nhà máy mô hình gánh vác, không biết các người trong đầu có phải hay không nước vào, nghĩ như thế nào đâu. Mạc Yên Vũ ngây ngẩn, thật giống như, đúng là cái lý này mà, mình chẳng qua là túi đựng, sản phẩm hợp không hợp cách, có hay không trao quyền, thật giống như cùng nhà mình công ty cũng không có quan hệ. Chẳng qua sản phẩm làm xong. Vào không được thị trường, người ta phá sản, Á Tân thao cái tâm đó làm gì hả? Tiểu Băng, giúp ta liên lạc một nhà công ty bao bì, tốc độ nhanh hơn, ta nơi này đổi thời gian. Lý Chí cài nông nói, còn như Mạc Kiên Vũ, không để ý nàng, dáng dấp đẹp là có thể quan sao. Nói về Lý Đại Thiếu gia bên người có một người phụ nữ là xấu xí sao. Lý Chí cũng không có thói quen, cầm mình mặt nóng đi sát người ta mông lạnh, nói là bạn học của nàng, gây ra mình cùng muốn nịnh hót nàng vậy. Dựa vào, khó chịu. Lý tiên sinh, chúng ta có thể bàn lại một chút. Mạc Yên Vũ dừng lại, hướng Lý Chí lung túng cười một tiếng, nói. Nói một chút. Lý Chí ngẩng đầu lên, vẻ kiêu ngạo côn đồ khí, trơ cháo không cười hỏi ngược lại, nói chuyện gì. Các người công ty kia, không phải coi thường chúng ta điểm này nghiệp vụ sao? Không phải. Chúng ta chẳng qua là, mới vừa rồi là ta không đúng, mời Lý tiên sinh nhiều nhiều tha thứ. Mạc Yên Vũ cắn răng, cho Lý Chí hơi túi đầu một cái, thành ý nói. Chúng ta Á Tân bây giờ quả thật rất cần nghiệp vụ, nếu như Lý Tiên Sinh nguyện ý cho chúng ta Á Tân cơ hội này, tin tưởng sau này nhất định sẽ thu hoạch một cái trung thành đồng bạn hợp tác. Được, vậy thì cho các người một cái cơ hội. Lý Chí cười, cả nhông nói. Vươn vai một cái, đứng lên nói, chúng ta bây giờ năng lực sản xuất có hạn, tạm thời chỉ có thể sản xuất một ít thứ nhỏ, nhưng là lấy sau đó, mô hình nhất định phải làm sao huyên khốc, tốt như vậy chơi, làm sao tới, cho nên ở túi đựng lực độ đầu tư lên. Cũng biết lớn vô cùng. Ừm. Mạc Yên Vũ cười theo gật đầu, bất quá trên mặt có nhiều mất tự nhiên, nàng trước kia cũng không có với ai thấp như vậy thanh hạ khí qua. Ta đối với các người Á Tân còn thật có hứng thú, có chưa từng nghĩ, tiếp nhận liên doanh đâu. Lý Chí cười hỏi. Liên doanh. Mạc Yên Vũ cau mày nói, tạm thời còn không có phương diện này ý tưởng. Lý Chí đánh giá nàng, cười hai tiếng, nói, bây giờ không có, nhưng là tương lai sẽ có, tin tưởng ta. Chúng ta trước hay là nói một chút lần này nghiệp vụ đi. Mạc Yên Vũ cười đổi chủ đề. Thật ra thì không có gì để nói, cho các người làm là được. Một cái mô hình túi đựng chi phí là 35 đồng tiền, sản phẩm thiết kế, dùng nguyên liệu, các loại chúng ta đã thiết kế xong. Lý Chí sao cũng được nói. Một cái mô hình túi đựng chi phí 35 đồng tiền. Sản phẩm túi đựng thiết kế xong. Lý Chí đem cần nguyên liệu, thiết kế đồ chỉ, cùng với phương án đưa cho Mạc Kiên Vũ, bình tĩnh nói, cứ dựa theo cái phương án này đi làm đi, một cái mô hình túi đựng lời, ta đã giúp các người tính toán qua, một cái mô hình túi đựng lời, đại khái ở 5 đồng tiền đến 7 đồng tiền bây giờ, chúng ta một năm sản phẩm số lượng, sẽ không thấp hơn 10 triệu cái. 5.000 đến triệu lời. Như thế đơn giản. Mạc Kiên Vũ nửa tin nửa ngờ cầm bản vẽ, rời đi lão Lý nhà máy mô hình, tình huống cụ thể nàng muốn trở lại họp nghiên cứu, bây giờ cũng không thể lập tức làm chủ. Người rốt cuộc đánh cái gì chủ ý? Lý Chí đem Tiểu Băng gọi ra, đảo cặp mắt trắng giá hỏi. Tiểu Băng nháy mắt một cái, cười đùa nói, ông chủ, ngươi không cảm thấy Mạc Tiểu Thư coi như đẹp không? Không đợi Lý Chí mắng lên, lại tiếp tục nói, hơn nữa phương diện năng lực cũng không tệ, đặc biệt có năng lực. Lý Chí tức giận mắng, có năng lực, còn có thể ngu bập môi, để cho người lừa hai lần. Tiểu Băng cũng không tức giận, cười đùa nói, đó không phải là thiếu sót kinh nghiệm cùng lịch luyện sao, người là sẽ lớn lên nha. Ta vẫn đủ coi trọng Mạc Tiểu Thư tiềm lực nha. Ngươi bây giờ cũng sắp thành bà mai nhỏ. Lý Chí khóc cười không thể lắc đầu, nói, ta hiện ở bên người nhiều như vậy người phụ nữ, còn dùng tìm nữa sao? Ngươi liền đừng ở cho ta mù làm loạn thêm, ngươi xem bây giờ tập đoàn băng hồn, cùng người bên người ta, trừ Lao Tôn cùng Lao Triệu hai Lao đầu tử trở ra, có cái nào là nam? Cái này cũng mau thành nước nữ nhi. Nước nữ nhi không tốt sao? Tiểu Băng cười đùa hỏi ngược lại. Lý Chí không phản ứng nàng. Tập đoàn băng hồn là điển hình âm thịnh dương suy, trừ đại nội tổng quản Lão Tôn trở ra, còn dư lại của trụ, toàn bộ đều là phụ nữ. Mạc Yên Vũ trở lại Á Tân sau này, lập tức triệu tập công ty cao tầng tiến hành họp, đây tuyệt đối là một cái đơn đặt hàng lớn, nếu như giữ Lý Chí nói như vậy, một năm lời có 5 đến 70 triệu, vậy sau này liền không cần lo lắng. Quản lý, ta cảm thấy tờ đơn này có chút mơ hồ à, đối diện tình huống gì? Có người nói loại này thực lực sao? Ta cũng gắng gượng hoài nghi, cho ta cảm giác. Đối phương càng giống như là một tên lường gạt. Mạc Yên Vũ lắc đầu, mặt không cảm giác nói, bây giờ chúng ta trước không nghiên cứu đối phương có phải là tên lường gạt hay không cái vấn đề này, dựa theo đối phương sản phẩm túi đựng thiết kế, chúng ta phần lãi gộp chân bong có chừng nhiều ít. 10 đồng tiền. Mạc Yên Vũ trong lòng run một cái, 10 đồng tiền phần lãi gộp chân bóng, vậy lãi dòng quả thật sẽ không thấp hơn 7 đồng tiền, hoàn toàn có thể làm, mà là một khoản đặc biệt tính toán làm ăn. Được, liên lạc đối phương, cái này tờ đơn, chúng ta nhận. Giám đốc Mạc, ngươi cần phải hiểu rõ, bọn họ. Mạc Yên Vũ cười một cái, dựa vào ghế nói, đối phương có thể trước thời hạn trả một chuyến túi đựng trả tiền. Thanh toán hết. Đúng, nhóm đầu tiên thanh toán hết, nhưng là nhóm thứ 2 sau này, chỉ biết trả 80%, cái này tờ đơn, không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề, làm tốt, chúng ta trong vòng một năm, hoàn toàn liền không cần lo lắng không có nghiệp vụ có thể làm. Mạc Yên Vũ cười gật đầu. Ngày thứ 2 buổi sáng, Thư Thư nhà trọ mấy cái bạn cùng phòng. Rất sớm đã thức dậy, mỗi người mang một cái mắt to vòng, phỏng đoán một đêm ngủ không ngon. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ liên lạc. Được, ta cùng Thư Thư hai người đi ngân hàng nói tủ sắt sự việc. Go go go chia nhau hành động. Giá trị hơn triệu đô, khẳng định không thể sẽ ở trong nhà trọ như thế để, quá không an toàn bên trong, coi như không người sẽ đến trộm, vậy trong lòng cũng không yên tâm à. Cho nên, thả vào tủ sắt ngân hàng bên trong đi, đáng tin nhất. Bên trong tay ngươi cái đó tinh tế ít chiến cảnh mô hình có bán hay không? Ra bao nhiêu tiền? 5.000, giá cao nhất cách. 8.000, các người nếu có thể ra đến 8.000, ta trong tay có 2 cái, toàn chuyển cho các ngươi. 7.000, 7.000 một cái 2 cái chúng ta cũng thu. Công ty đầu tư 6 chị em gái cô gái, cắn răng nói. Giá cả từ tối hôm qua cao nhất 5.000 khối, đã tăng tới bây giờ 7.000, tốc độ nhanh để cho rất nhiều người sợ hết hồn hết vía. Cũng để cho rất nhiều người đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi. 7.000 năm, được là được đóng. Đối phương cắn răng nói. Ok, Kim La Chăn chuyển tiền. Giải quyết cái này một tờ đơn, đối phương lập tức cầm mô hình cho Thư Thư gọi điện thoại, mua được 2 cái, sau đó đặc biệt có người phụ trách đưa về tủ sắt ngân hàng. Tủ sắt đã thuê tốt lắm, 1 năm 12.000, 1m3 lớn nhỏ không gian. Không nỡ bỏ con tép sao bắt con tôm. Tiếp tục thu, giá cả không có vấn đề. Thư Thư cầm điện thoại, trầm giọng nói. Trong nhà trọ cô gái, có chút kinh hoàng nói, bây giờ giá cả đã vượt qua 10.000, cái này còn không hơn nửa trời ạ, không, gần nửa ngày đều không qua đi đâu, tăng cũng quá nhanh mạnh điểm chứ. Chúng ta có phải hay không đang đợi chờ? Không, tiếp tục hành động, không thể các loại, 30.000 trở xuống giá cả, không cần cho ta nói, có nhiều ít vào nhiều ít. Thư Thư lập tức lắc đầu, nàng dám khẳng định, giá cả ra hoa nhanh như vậy, trừ các nàng công ty đầu tư 6 chị em gái ở trong trường học tiến hóa trở ra, còn có người khác ở hàng loạt tan vào. Nói cách khác, tại thị trường lên nguồn hàng hóa, cũng chính là tiền đặt cuộc, đã không nhiều lắm. Biết. Hải đại, tu luyện quán. Mục tiểu Mỹ đem trường kiếm trong tay, thả lại giá binh khí tử lên, xoa xoa mồ hôi trên người, quay đầu nhìn Triệu Nhã Phương hỏi, thơm tho đâu? Hai người một mực đang tu luyện quán bên trong, nhưng là từ buổi sáng Phương Quả Hương đi ra ngoài sau này, liền chưa có trở về qua, cái này mắt thấy đã chưa rồi. Triệu Nhã Phương nhún vai một cái, cười nói, đi làm các người cái đó tinh tế ít chiến cảnh mô hình. Mục tiểu Mỹ lầm bầm câu, cô nàng mà cũng sắp chui tiền trong mắt đi. Ừ, ai nói không phải. Triệu Nhã Phương nghĩ đến cái gì, nhẹ giọng hỏi, nghe nói công ty khoa học kỹ thuật băng hồn có một khoản nhiều chức năng phụ trợ huấn luyện buồng có thể trực tiếp để cho người tiến vào ngủ say, tinh thần lực có thể trực tiếp tiến vào huấn luyện giả tưởng trận sân thượng đi huấn luyện. Có. Mục tiểu Mỹ mỉm cười nói, nghe nói bán ra ngoài giá cả, một cái 100 triệu USD một máy, thật đắt. Nội bộ giá tiền đâu? Triệu Nhã Phương nhẹ giọng hỏi. 50 triệu. ZMB. Mục tiểu Mỹ gật đầu, đúng, bất quá bây giờ huấn luyện giả tưởng trận sân thượng, còn không phải là quá hoàn thiện. Không thể dùng sao? Triệu Nhã Phương suy nghĩ một chút, trực tiếp hỏi ngay. Hoàn không đầy đủ, có thể sử dụng trước sao, cái này phải không tác dụng phụ là được. Có thể dùng. Mục tiểu Mỹ gật đầu, nói, buổi tối ta cho Lý Trí gọi điện thoại, để cho hắn đưa 2 chiếc tới. 2 chiếc. Triệu Nhã Phương cười một cái, nhẹ giọng nói, Phương Quả Hương con bé kia không có, có thể để cho chúng ta an tâm sử dụng sao. Vậy thì làm 3 máy rồi. Mục tiểu Mỹ cười, không thế nào quan tâm nói. Tốt nhất là, Triệu Nhã Phương quay đầu nhìn nhảy trước cao chạy trở lại Phương Quả Hương, lầm bầm câu. Điên rồi, tất cả mọi người cờ mở nở điên rồi. Phương Quả Hương hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, gào thét giống to, trêu chọc tu luyện quán bên trong không ít người cũng hướng các nàng nhìn lại. Cũng xem Mao Tuyến Nha, không gặp qua buồn cô nương đúng không? Rất phách lối giống to giọng. Người chung quanh, cũng không nhịn được cười lắc đầu, đem đầu lại vòng vo trở về, cái này Phương Đại Tiểu Thư là không nói lý. Thật đúng là ít một chút người nguyện ý trêu chọc nàng. Huống chi người ta sau lưng còn có tam giác sát, Mục tiểu Mỹ cùng Triệu Nhã Phương hai người, lại là không chọc nổi chủ nhân. Ai điên rồi? Mục tiểu Mỹ hướng phòng thay quần áo đi tới, cười hỏi. Phương Quả Hương đi theo phía sau hai người, ánh mắt lóe lên kim tinh tinh nói, các người biết tinh tế ít chiến cảnh mô hình, đã đến giá bao nhiêu cách sao? 26.000, 26.000 một cái nha, một hồi một cái giá cách, nhất định chính là không dừng được tiết tấu nha. 26.000. Mục tiểu Mỹ nhíu mày lại, cái giá cả này đã so chiều hôm qua, lật 20 mấy lần giá cả, mặc dù những thứ này tinh tế ít chiến cảnh có nhất định siêu tầm giá trị, có thể cái giá này tăng trưởng cũng quá nhanh một chút chứ. Có người ở sau lưng đối với tinh tế ít chiến cảnh tiến hành sao tác. Mục tiểu Mỹ cau mày hỏi. Phương Quả Hương gật đầu, nói khẳng định, có, chẳng những có, hơn nữa người còn không ít đây, trừ trong trường học, ra ngoài trường tư vốn cũng có tiến vào khuynh hướng. Vậy hơn 100 cái tinh tế ít chiến cảnh mô hình, không sai biệt lắm đều bị người thu thập đi chứ. Mục tiểu Mỹ đột nhiên cười một cái, lười biếng hỏi. Ừ, không có gì, tăng để cho người không chịu nổi, rất nhiều lập trường không kiên định tất cả bạn học đã lấy được lợi bộ hiện, còn lại lưu ở trong tay, tất cả đều là không thiếu tiền, không muốn bán. Phương Quả Hương gật đầu. Dung Tiêu, lúc này mình đang coi sạc tạ, thì thấy mảnh giống sạc phú quá hỉ hỉ. Chương 805, điên cuồng giá cả. Nếu mọi người cũng muốn chơi, chúng ta liền chơi hạ, tiền có lúc cũng là rất hữu dụng. Mục tiểu Mỹ cười lầm bầm nói. Phương Quả Hương trợn to hai mắt, nhìn nàng, nghi ngờ hỏi, tiểu Mỹ, ngươi là ý gì nha? Mục tiểu Mỹ cười trúng chim không nói, bên cạnh Triệu Nhã Phương đảo cặp mắt trắng dã, nói, đần chết ngươi được, cái này cũng không nghe rõ sao. Không nghe rõ nha. Phương Quả Hương vẻ kiêu ngạo đương nhiên dáng vẻ, cười đùa nói, ngươi nghe hiểu, vậy ngươi liền cho ta giải thích một chút tốt rồi. Còn như có phải hay không đần chết, Phương Quả Hương trong lòng dễ cận, nói chính nàng có nhiều thông minh vậy, còn không như thường là một đần cô nàng. Triệu Nhã Phương nhìn Mục tiểu Mỹ một cái, mỉm cười nói, trong học viện học sinh trong tay có thể có bao nhiêu tiền. Một cái tinh tế ít chiến cảnh mô hình giá cả đã cao đến 26.000, lúc này mới một buổi sáng, buổi chiều sẽ tới nhiều ít, chúng ta ai cũng dự không ngờ được, giá cả cao đến mấy chục ngàn đồng tiền một cái mô hình, có mấy cái học sinh chơi dậy. Cái này còn có thể coi như là thông thường mô hình sao. Cho nên nói, bây giờ còn dám vào sân, đứng sau lưng rất lớn trong trình độ, đều là vốn lực lượng. Phương Quả Hương nháy mắt một cái nói, vậy thì thế nào đâu? Vốn lực lượng, đại biểu có tiền rồi. Triệu Nhã Phương mỉm cười nói. Sau đó thì sao?

chắc chắn tốt có ai mô hình muốn bán ra, thời gian đầu tiên vào tay. Nhưng là lúc này, bạn học tư trong tay người có tinh tế ít chiến cảnh số lượng, đã đặc biệt ít đi. Đi qua ngắn ngủi xuống giá sau này, sau đó tinh tế ít chiến cảnh mô hình giá cả bán ngược, hơn nữa thẳng tắp tăng vọt. 30.000, 35.000, 40.000. Thư thư, ta cảm giác có chút không bình thường à? Trương Tuệ Tuệ nghe trong trường học đổi chác giá cả, nhìn Thư Thư nói. Thư Thư nhíu mày lại, nàng cũng cảm thấy không bình thường, giá cả cao hơn nữa, cũng có giá cả vô giá. 50.000, 50.000 một cái. Trương Tuệ Tuệ nuốt nước miếng một cái, khẩn trương nói. Ra ra 60.000, ra hết 20 mô hình, xem có hay không người đón lấy. Thư Thư suy nghĩ một chút, nói. Được. Rất nhanh Trương Tuệ Tuệ liền đem trong tay có mô hình muốn bán tiếng gió, tiết lộ ra ngoài. Giá cả 60.000 một cái. Một người để cho rất nhiều người đều cảm giác được điên cuồng giá cả. So chiều hôm qua, dòng giá lật gấp mấy chục lần, thật là có thể nói mô hình tài sản gió bão. Có thể lúc này còn có người dám đón lấy sao? Học sinh phổ thông nhất định là sẽ không, coi như muốn đón lấy cũng không có như vậy hùng hậu vốn. Chương 806, vốn thị trường. Mua đi. Trương Tuệ Tuệ để điện thoại xuống, mặt đầy kích động nhìn Thư Thư, hạ thấp giọng nói. Nàng mặc dù trong nhà cũng không phải rất thiếu tiền, so sánh với chưa đủ, so dưới có hơn, có thể từ nhỏ đến lớn, nàng còn không có tự tay kiếm được qua nhiều như vậy tiền đây. Thư Thư chân mày hơi động một cái, tò mò hỏi, xuất thủ, là người trong trường, vẫn là người bên ngoài trường? Không biết. Trương Tuệ Tuệ lắc đầu, cười khổ nói, nhưng là liên lạc ta, là Đại học Hải Thành bên trong học sinh. Ừm. Thư Thư gật đầu một cái, sau đó lười biếng vươn vai một cái, cười nói, xem ra. Chúng ta vẫn là đều đánh giá thấp cái này thị trường đâu. Trương Tuệ Tuệ nháy mắt một cái nói, trong vòng một ngày, mỗi một mô hình giá cả bạo tăng đến 60.000, thật còn có ở trên cao tăng không gian sao. Thư Thư mỉm cười nói, ngươi muốn, thị trường trong tất cả tinh tế ít chiến cảnh mô hình, chỉ có 1.000 cái, mà ở Đại học Hải Thành bên trong, loại này mô hình tối đa chỉ có 120 cái, ở trong tay chúng ta, có 45, liền giữ chúng ta báo ra giá cả, 60.000 một cái coi là... 100 cái mô hình, mới 6 triệu, 1.000 cái mô hình cũng không quá mới 60 triệu mà thôi. Đối với những người có tiền kia nhà đầu tư mà nói, mấy con số này lớn sao? Cũng không thể tính như vậy chứ. Trương Tuệ Tuệ nhíu mày lại, lắc đầu nói, rốt cuộc cũng có nhiều ít cái tinh tế ít chiến cảnh mô hình, chúng ta cũng không biết, trước kia có lẽ chỉ có 1.000 cái, vậy vạn nhất sau đó lại sinh con mấy cái vạn đâu. Tinh tế ít chiến cảnh bản thân giá trị, chỉ có 1.000 khối, nhưng là bị quá độ sao tác sau này. Nó đã tăng đến 60.000 khối một cái. Thư Thư cũng không có phản bác Trương Tuệ Tuệ nói, gật đầu một cái nói, ngươi nói cũng đúng, tinh tế ít chiến cảnh mô hình quả thật bị quá độ sao tác, có như vậy điểm bọn. Cho nên, chúng ta trước bán đi 20, cuối cùng bỏ mặc nói thế nào, chúng ta cũng sẽ không đền tiền. Không sai. 20 tinh tế ít chiến cảnh mô hình, một cái 60.000, 20 chính là 1.200.000, lại thêm công ty đầu tư 6 chị em gái trong tài khoản nằm vốn, cùng trong tủ sắt mô hình. Một phiếu này cho dù là tinh tế ít chiến cảnh mô hình giá cả ngã, Trương Tuệ Tuệ cùng Thư Thư hai người một người cũng có thể được lợi mấy trăm ngàn, chí ít những năm gần đây nhất tiền sinh hoạt là được lợi đi ra.